Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 262, đạp đổ, phần 2. Sau đó Đỗ Duy đẩy cánh cửa nhà lao rồi đi vào. Gian phòng giam này sớm đã được quét dọn nên tương đối sạch sẽ. Ở bên trong chính là vị nữ thích khách Elun. Mấy ngày nay Đỗ Duy lại không hề làm khó nữ thích khách có đầu óc đơn giản này. Chẳng những cho nàng được ăn uống ngon lành mà còn lệnh cho thuộc hạ đổi phòng cho nàng sang một phòng giam tương đối sạch sẽ. Thậm chí dưới sự yêu cầu của Elun mà hắn còn cho nàng cơ hội tắm rửa. Chỉ có điều, hình như Đỗ Duy hơi có dụng ý xấu, trước sau vẫn không có cung cấp cho nàng đồ gì tương tự quần áo. Mà ngược lại bảo thuộc hạ may gấp mấy bộ cùng kiểu dáng với loại quần áo gợi cảm hở hang mà Elun mặc trên người. Làm xong mấy bộ như vậy cũng có thể thấy được tư tưởng của hắn tồi tệ thế nào. Sau nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, làn da của Elun cũng có chút tái nhợt, nàng sớm được tháo bỏ gông cùng nên ở trong phòng giam này có thể hoạt động tự do, chỉ có điều Đỗ Duy lại thiết kế ma pháp trận xung quanh phòng giam. Mặc dù Elun biết phu thuật của Đại Tuyết Sơn nhưng cũng trốn không thoát. Lúc Đỗ Duy đẩy cửa đi vào thì nữ thích khách đáng thương này tay đang ôm đầu gối co ro trên giường. Mắt thấy Đỗ Duy tiến vào nàng nhanh chóng nhảy xuống giường rồi đứng lên, yên tâm. Ta không phải đến cưỡng gian cô. Câu đầu tiên khi Đỗ Duy bước vào cửa lập tức khiến cho Elun xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ở đây có quen không? Đỗ Duy ung dung bước tới rồi đứng trước mặt Elun. Còn cố ý vươn ngón tay ra nâng cầm cô gái sát lại gần ngửi ngửi. Mỉm cười nói, ừm, rất tốt. Dường như đã sạch sẽ hơn rất nhiều, trong lòng Elun phát lạnh, lui ra phía sau hai bước. Chỉ là phía sau lại là giường rồi. Muốn lui mà không có đường lui, đành liều mạng gục mặt xuống. Không dám tiếp xúc ánh mắt của Đỗ Duy từ tận sâu thẳm trong trái tim nàng đã thật sự sợ công tước thiếu niên này rồi. Nhìn theo dáng vẻ sợ sệt của nữ tù binh, Đỗ Duy hài lòng cười cười. Theo đó tùy ý bước hai bước rồi lôi từ trong ngực ra mấy tờ giấy, nhẹ nhàng quăng lên trên giường, cười nói, phần lời khai này của cô, ta đã xem qua cẩn thận vài lần, từng. Viết rất chi tiết. Quả thực rất chi tiết. Đối với phần lời khai này ta cơ bản đã hài lòng. Nhưng cái gì? Cả người Elun run lên, hắc hắc. Nhưng ta nghĩ cũng quên lời cảnh cáo của ta với cô rồi, ta đã nói, nếu trong phần lời khai này cô dám lừa gạt ta thì ta sẽ có thủ đoạn trừng phạt cô đáng sợ hơn, cưỡng gian, gấp 10 lần đó, ta không nói dối, đầu Elun càng cúi xuống thấp hơn. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Lời của cô quả thực không sai, nhưng lại cố ý viết thiếu vài thứ. Đỗ Duy cười nhạt, cô viết Vu Vương trên Đại Tuyết Sơn tên Bạch Hà Sầu. Trên Đại Tuyết Sơn có 200 vu sư. Còn có cả cái này, hắn lại cầm lấy mấy tờ giấy kia, lật đi lật lại rồi cười nói, còn có cái này, cô nói cô đi ám sát Ruga là chịu mệnh lệnh của Vu Vương. Buồn cười. Nếu Vu Vương Đại Tuyết Sơn phái một con nhóc ngốc nghếch như cô đi ám sát một nguyên soái thống lĩnh quân đội của quân Tây Bắc, trừ phi Bạch Hà Sầu là thằng ngu, hả? Thân thể Elun bỗng nhiên rung lên, sắc mặt trắng bệch nói, ngươi, ta làm sao, ngươi dám nói xấu Vu Vương, nói thì làm nào? Đỗ Duy biểu môi, ta nói hắn là thằng ngu, chẳng lẽ không đúng sao? Không ngờ lại phái loại người vừa vô dụng vừa không có đầu óc như cô đi chấp hành loại nhiệm vụ quan trọng này. Ta nghĩ Bạch Hà Sầu nhất định là một tên ngốc. Đúng không, ngươi? Thần thông quảng đại của Vu Vương, người thảo nguyên từ trên xuống dưới không ai không xem như là thần linh. Ngươi dám mở miệng nói lời ác độc, Vu Vương nhất định sẽ biết được. Đỗ Duy cười ha ha nói, thực sự thần kỳ như vậy sao? Buồn cười. Chẳng lẽ hắn có thiên lý nhãn? Thuận Phong nhỉ? Không chỗ nào không biết. Sau đó Đỗ Duy lắc đầu. Chớ nên mong chờ vào vận may, cô thành thật cho ta, rốt cuộc cô vì sao lại ám sát Ruga. Ta thực không tin Bạch Hà Sầu là đứa ngốc, Elun im lặng, bỗng nhiên nàng cúi thấp đầu xuống, lắc đầu nói, ngươi giết ta đi, giết cô, Đỗ Duy thở dài, ngôn từ thực không chút sáng tạo. Cô dùng đầu gối ngẫm nghĩ lại đi, ta sẽ dễ dàng giết cô như vậy ư, Đỗ Duy nhìn vào đôi mắt nữ sát thủ rồi thở dài nói, thật ra ta có biện pháp dễ dàng hơn khiến cô mở miệng. Chỉ có điều ta nghĩ rằng dùng biện pháp đó thật sự không hay chút nào. Nhưng cô lại không chịu nói thì cũng đừng trách ta. Nói xong hắn đột nhiên vung tay rồi dùng sức ấn vào hai bả vai nữ sát thủ. Trong lòng Elun kinh hãi, mắt thấy Đỗ Duy đe dọa mình, lập tức bị dọa đến nỗi nhũng cả chân. Trong lòng chỉ lóe lên một ý nghĩ, hắn sắp cưỡng gian ta sao? Đỗ Duy hung hăng ấn Elun ngồi xuống giường, sau đó một tay hắn vuốt cầm rồi nâng khuôn mặt của nàng lên, trầm giọng nói, nhìn vào mắt ta, Elun chỉ có cảm thấy chùm ánh sáng từ trong ánh mắt thật là đẹp đẽ biết bao. Con ngươi màu đen. Đen một cách mê hoặc và quái dị, tựa như một cơn lốc xoáy từng chút hút lấy linh hồn mình. Sự trong sáng trong đôi mắt nàng cũng dần dần biến mất trở nên trống rỗng mờ mịt, hai gò má người nam nhân trước mắt này càng nhìn lại càng cảm thấy dễ coi biết bao, Một người đàn ông vì sao lại dễ nhìn như vậy nhỉ, còn có cả ánh mắt của hắn, ánh mắt của đàn ông thực sự có thể mê hoặc người đến vậy sao, bây giờ hãy nói cho ta biết. Vì sao cô Zedruga, khi âm thanh này truyền vào tận trong đáy lòng thì thân thể Elun đột nhiên chấn động. Trên mặt hiện lên vẻ gắng gượng. Thế nhưng dưới ánh mắt bức bách của Đỗ Duy sau đó, sự gắng gượng trên mặt nàng dần dần rút đi. Giọng nói nàng trở nên rõ ràng mà dịu dàng, tựa như tiếng nỉ non với tình nhân. Ta không muốn lập gia đình. Gả cho ai, Ru? Con trai của Ruga. Xe. Xe Ba Sần, Đỗ Duy giật mình, lập tức tiếp tục bức bách cô gái này. Tiếng nói của hắn thông thả mà trầm thấp. Lại cực kỳ dễ nghe. Thân phận của cô, Elun Linna. Một tia chống cự cuối cùng trong ánh mắt của Elun rốt cuộc đã tan biến, thân thể nàng bỗng nhiên rút vào thật sâu trong lồng ngực Đỗ Duy tựa như một chú cá chạch khẽ vặn vẹo uốn éo. Trong miệng thốt ra thanh âm nỉ non nho nhỏ, thân phận của cô, thanh âm Đỗ Duy cao lên vài phần, Elun Linna. Bạch Hà Sầu là ta. Ta, thầy giáo của ta. Cả người Elun bỗng nhiên mềm nhũn, chủ động ôm Đỗ Duy, ngay lập tức thân thể mềm mại này cố hết sức dán chặt vào trong lồng ngực Đỗ Duy. Bộ ngực mềm mại cao vút khẽ cọ vào ngực Đỗ Duy. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ thùy mị, dịu dàng. Bỗng nhiên nàng dùng sức ôm cổ Đỗ Duy, khuôn mặt yêu kiều lập tức dán chặt vào. Cuối cùng líu ríu bên tai Đỗ Duy, yêu ta, mau. Mau yêu ta đi. Đỗ Duy vừa định nói thì đôi môi thơm ngát mềm mại lập tức dính chặt lại. Đỗ Duy trong lòng thầm than, cặp mắt mị hoặc này quả nhiên lợi hại, đang muốn đẩy cô gái này ra. Nhưng đôi tay hắn lại đang nhấn vào một chỗ mềm mại. Nơi ngón tay tiếp xúc cảm thấy chắc nịch mà mềm mại lại tràn ngập co giãn. Vừa cúi đầu nhìn liền phát hiện ra bàn tay của mình đang bao phủ lên trọn ngọn núi trước ngực Elun, cả người nàng vặn vẹo, uốn éo hết trái qua phải. Trong lúc cọ sát cũng không biết từ khi nào áo nàng đều đã mở tung ra, yêu ta. Ta muốn ngươi yêu ta, Elun không ngừng cọ sát vào Đỗ Duy, hai gò má của nàng một mảng đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Lại giống như mang theo một chút cầu khẩn. Thân thể vốn cực kỳ dụ hoặc dần dần khiến trong lòng Đỗ Duy không khỏi bốc lên lửa dục. Hắn vốn chính là một người trưởng thành linh hồn bị trói buộc trong thân thể một thiếu niên. Trong chuyện nam nữ hắn đương nhiên không phải xử nam, nhưng thân thể này lại là xử nam. Những năm gần đây cũng coi như là những ngày cấm tình dục, có khi nhớ lại cũng nhịn không được cười thầm mình ngược đãi bản thân quá mức. Chỉ có điều một đứa bé chưa trưởng thành dù có lòng nhưng lại không có sức, mà sau này lại dần dần trưởng thành. Bên người lại có thêm Vivian, cô gái nhỏ ngốc nghếch đơn thuần thiện lương khiến người ta phải yêu thương này lại khiến Đỗ Duy bất tri bất giác mê muội. Dần dần trái tim vốn sao động kia cũng đã phai nhạt mà toàn tâm toàn ý chờ cô bé ngốc này trưởng thành, hơn nữa. Dù sao hắn tu luyện ma pháp, đắm chìm trong ma pháp, đại bộ phận tinh thần và thể lực đều dùng trong minh tưởng và ngưng tụ tinh thần lực, lòng đam mê nữ sắc cũng đã phai nhạt đi rồi, bằng không nói, với thân phận công tước của hắn lại có thể thiếu đàn bà sao, chỉ có điều, nữ thích khách đang trong lòng ngực hắn lúc này thật sự quá mê người, vốn ngày đó trong tiệc rượu của Ruga đã xem qua điệu múa của nàng, thân thể mềm dẻo thật sự khiến người ta kinh ngạc, làm cho người ta không tránh khỏi có những ý nghĩ lệch lạc. Bây giờ lại nhiệt tình như lửa dán chặt trong ngực, thanh âm nhỏ nhẹ nỉ non khéo léo thỉnh cầu yêu thương, trên cả nhiệt tình cô gái này còn mang theo vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ, điều này khiến cho Đỗ Duy nhiều năm kiêng khem tình dục làm sao có thể không động tâm được chứ. Nén ham muốn rồi cố gắng tách miệng của nữ thích khách đang dính chặt trên miệng hắn, Đỗ Duy thở hổn hển cười mắng, này này, cô còn như vậy nữa, ta nhịn không được có thể thực sự cưỡng gian cô đó, cái mũi Elun khẽ rên một tiếng. Chỉ mới rên rỉ mà đã khiến cho xương cốt Đỗ Duy mềm cả đi, Elun lại cũng dính chặt vào, mẹ nó. Thật quá ức hiếp người mà. Nàng thật sự nghĩ ông đây là thái giám không dám cưỡng gian nàng sao, nếu lửa dục tà ma thực sự từ trong lòng người đàn ông dâng lên thì làm sao có thể đè nén xuống được. Dưới con mắt ác ma của Đỗ Duy, Elun ý loạn tình mê đã thực sự coi Đỗ Duy trở thành người mình yêu nhất. Đỗ Duy nhẫn nại không nổi, rốt cục ôm lấy Elun nhào lên giường, quần áo trên người nữ thích khách vốn rất tiết kiệm. Đỗ Duy sau hai lần xé, cười giễu cợt một tiếng, lập tức lột áo trên người Elun ra, dưới ánh đèn mờ nhạt yếu ớt trong phòng giam, cô gái trước mắt này hệt như một chú cừu non bị tuốt hết lông, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự ngượng ngùng nhưng lại hàm ẩn vài phần chờ mong. Thân thể mê người của cô gái như trào dâng, nhất là bộ ngực có thể xứng với hai chữ hoàng mỹ khiến Đỗ Duy vừa nhìn thoáng qua đã nhịn không được mà mở to đôi mắt. Đây là lúc đạp đổ. Đạp đổ. Phải đạp đổ. Nhất định phải đạp đổ. Đã tới mức này, nếu nói lại lùi bước thì ông đây còn là đàn ông sao? Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, đôi tay tà ác cũng đã duỗi ra. Nhưng vừa mới duỗi ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng líu ríu trong miệng Elun, thấp giọng kêu thành tiếng. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, giọng nói mềm yếu này, lại còn có cả lời này, cảm giác quen thuộc ngay lập tức khiến đầu óc Đỗ Duy tỉnh táo, rất nhanh, lửa dục trong ngực hắn nhất thời tiêu tan một nửa, trong đầu liền hiện ra bóng dáng xinh đẹp kia, khuôn mặt thiện lương ngây thơ nhìn mình, rụt rè nói, van cầu thần linh, phù hộ. Phù hộ Vivian nhỏ bé đáng thương. Bóng dáng cô bé nói lắp kia ngay lập tức lấp đầy trong đầu hắn, mị lực mê người của Elun trước mắt hắn dường như lập tức đã giảm xuống hơn phân nửa. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên thầm mắng một câu, bỏ đi. Coi như ông đây hôm nay chịu một lần không xứng là đàn ông. Hắn nói xong thì tức giận đứng lên, sau đó thì dùng sức cuộn khăn trải giường che lên người Elun. Cánh tay Elun đang muốn duỗi ra uốn éo thì một tay Đỗ Duy đã giữ cố định trên chiếc cổ mềm mại của cô gái. Nhìn thấy nữ tù binh ngất xỉu đi, Đỗ Duy thở dài, hắn đứng lên sửa sang lại một chút quần áo của bản thân, sau đó nhìn chằm chằm nữ thích khách giống như đang ngủ say, nhìn trong chốc lát, thấp giọng nói, coi như cô gặp may, hôm nay thần linh đã phù hộ cô. Chương 263, một đá ba chim, phần 1, hãng mục gia đáng thương bị Đỗ Duy đẩy đi đẩy lại như vậy tới 2 ngày. Lúc ban đầu hãng mục gia cực kỳ phẫn nộ, có điều hắn dù sao vẫn có thể coi như là một chính khách có kinh nghiệm. Ngay sau đó khống chế rất tốt cơn tức giận của mình, thậm chí còn hạ lệnh, nghiêm khắc cấm đám thủ hạ gây chuyện trong phủ công tước, nếu không thì đám võ sĩ Thảo Nguyên tùy tùng thô lỗ hung hãn thủ hạ của hắn sau cơn kìm nén tức giận sợ rằng sớm đã đi đánh nhau với thị vệ phủ công tước rồi. Bây giờ dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của hãn mục gia, mấy tên người Thảo Nguyên này còn coi như an phận, chỉ có điều, đường đường sứ giả một nước không ngờ lại còn phải tự mình móc hầu bao ra để hàng ngày phái người ra ngoài tới các quán ăn chung quanh mua đồ ăn. Việc đối xử như thế, có lẽ từ xưa đến nay, cũng là lần đầu mới thấy. Đến lúc các quán ăn chung quanh phủ sau khi nhận được ám chỉ của ngài công tước, đối mặt với những con dê béo được đưa tới tận cửa này đều tăng giá cả lên gấp 3, cũng xem như là kiếm được một khoản tiền nhỏ. Hai ngày nay bọn chúng rất ngoan ngoãn a. Đỗ Duy đứng ở trên lầu tháp, nấp phía sau bục cửa sổ quan sát mấy lều vải phía dưới. Võ sĩ Thảo Nguyên thì canh giữ ở bên ngoài lều vải còn hãng mục gia thì rất ngoan ngoãn, mỗi ngày chỉ yên lặng trong lều vải, nhưng mỗi ngày theo thông lệ vẫn phái người tới hỏi mát, ngài công tước rốt cuộc đã thí nghiệm ma pháp xong chưa, phải chăng có thể bắt đầu tiến hành đàm phán. Mỗi lần đối phương hỏi như vậy, mát đều cũng trả lời qua loa một câu, sau khi ngài công tước xong việc đương nhiên sẽ đến gặp ngài. Chỉ có điều sau đó cũng sẽ cố ý giả vờ bổ sung thêm một câu. Ngài công tước đã nói rằng trước khi thảo ra phần hiệp nghị đó còn mời ngài cân nhắc nhiều hơn chút. Dù sao gần đây cũng không có chuyện. Nếu ngài có ý kiến mang tính xây dựng nào đó nếu không ngại thì có thể hiến kế rõ ràng. Đợi sau khi ngài công tước có thời gian gặp mặt thì có thể đề xuất ngay lập tức. Cũng không để lãng phí thời gian hai bên. Ý tứ đó chính là, chúng ta ra giá ngất trời. Ngươi còn tiền là được. Chỉ là cuối cùng ngươi vẫn phải đưa ra điều kiện hợp lý mới được. Thế nhưng xem dáng vẻ cũng không nóng nảy cho lắm của hãng mục gia, dường như quyết tâm định kéo dài dây dưa lề mề với Đỗ Duy, xem ra muốn chọc giận hắn cũng không có hiệu quả quá lớn. Đỗ Duy thở dài, nhìn Philip bên cạnh, ngươi còn có cao chiêu gì không? Philip suy nghĩ trong chốc lát, cười nói, thưa ngài, chẳng qua chúng ta chỉ đang thăm dò đối phương mà thôi. Quan sát hai ngày nay thật ra thành quả cũng không tệ rồi, Đỗ Duy vuốt vuốt mũi, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Nếu như nói người Thảo Nguyên thật sự cương quyết, chúng ta thất lễ như vậy thì hắn sớm đã chịu không nổi rồi. Xem ra bọn chúng cũng không muốn gây chiến, đánh thì chắc là không muốn nhưng chuyện lần này dù sao cũng là bọn chúng đuối lý, quân đội của bọn chúng xâm nhập lãnh địa của chúng ta, bất kể như thế nào thì đều là lỗi của bọn chúng. Chỉ có điều, dường như bọn chúng lại không muốn chịu bồi thường cái gì, đánh rồi lại không muốn đánh, thế nên tiếp tục dây dưa lằng nhằng như vậy cũng là mong muốn của người Thảo Nguyên, vậy. Chúng ta không ngại quyết liệt một chút chứ, Đỗ Duy xoa xoa cằm. Bộ dáng hắn cười thực sự rất gian xảo, ta thấy không sai lệch nhiều lắm, Philip nói có chút lo lắng, dù sao chúng ta bây giờ cũng chưa có thực lực tuyên chiến. Nếu thật sự trêu chọc đối phương phát cáu lên, nhưng cuối cùng vẫn phải lấy được một chút lợi ích và bồi thường mới được, Đỗ Duy lắc đầu, việc này trợ lý Philip cũng không có biện pháp gì hay cho lắm. Bí quyết kéo dài này cũng là một sách lược không tồi. Dù sao phía mình không muốn đánh, đối phương cũng không muốn đánh. Hơn nữa mình còn đưa ra một cái điều kiện ngặt nghẽo, cũng xem như thực sự cương quyết rồi, đến lúc giải thích với bên ngoài, bất kể là phái chủ chiến phái và phái chủ hòa, đều không phản đối Đỗ Duy, nếu không, tiếp thu ý kiến lợi ích tập thể đi, Đỗ Duy cũng hiểu được ba gã thợ giày thối tha, còn hơn đạo lý của Gia Cát Lượng. Philip mặc dù phát triển khiến người ta kinh hãi, nhưng dù sao suy nghĩ tới vấn đề vẫn còn nghiêng về chính thống. Suy nghĩ nghiêng theo phương diện không chính đáng không phải là sự am hiểu của hắn, bất đắc dĩ, Đỗ Duy dứt khoát đi tìm vài vị đại tướng thuộc hạ của mình tới thương lượng, John Patton, Dardanelle, thậm chí còn có cả vị Ankeda anh dũng trong cuộc chiến ở thành Jerlip, bây giờ đã thăng chức làm phó tướng cho John Patton rồi, chú Alpha, trưởng thị vệ Raoen, v.v. Hôm nay tìm mọi người đến đây chính là thương lượng một chút làm thế nào đối phó tên hãn mục gia này, Đỗ Duy quan sát vài vị võ tướng bộ hạ, cười nói. Ta biết, mưu lược chính trị không phải là sở trường của các vị, chỉ có điều. Tiếp thu ý kiến lợi ích tập thể thôi, nói không chừng cách suy nghĩ của chúng ta là theo đường lối cũ quá mức, nhưng các vị có thể có cách nghĩ hiếm thấy độc đáo thì sao? Mấy vị võ tướng thô lỗ suy nghĩ một lát, trái lại vị Ankeda lại là người thứ nhất mở miệng, vẻ mặt người này đầy hung ác, hạ giọng nói, ngài công tước. Bọn họ không phải mỗi ngày đều phái người vào trong thành sao? Chúng ta có thể phái người giả trang thành bọn trộm cắp hoặc cường hào ác bá ở đây, ra sức dạy dỗ người của chúng một trận, đánh bị thương mấy người, nếu cần thiết giết vài người, xem chúng nó còn có thể bình tĩnh hay không. Đỗ Duy liếc mắt nhìn vị Ankeda này, bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy một cái bút đưa cho hắn, tướng quân Keda, cầm cái bút này, bên kia là góc tường, ngươi đến đó ngồi xuống vẽ nghịch thử vài vòng tròn đi. Sau đó Đỗ Duy nhìn về phía Ron Patton, tướng quân thân mến. Ngài có đề nghị gì sao? Nếu không thì tìm người đóng giả thích khách tới ám sát tên hãn mục gia này, hạ độc cũng được, ám sát cũng được. Tên đó thực sự rất khó đối phó, cho dù không giết được hắn, khiến hắn trọng thương hoặc là bệnh nặng, người Thảo Nguyên phái một người sứ giả khác, nói không chừng sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Đỗ Duy nhìn chầm chầm Ron Patton một lát, cũng đưa cho hắn một cái bút, chỉ vào góc tường, tướng quân thân ái, ngươi tới giúp Keda cùng vẽ tranh đi, đợi khi Đỗ Duy nhìn về phía Raoen. Raoen đã không đợi Đỗ Duy mở miệng, trực tiếp cười khổ nói, thưa ngài, làm phiền ngài cũng cho ta một cái bút đi, Dardanelle suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, hay là, ta lại có một biện pháp, chỉ có điều, có lẽ cần tướng quân Ron Patton phối hợp một chút, ồ, ánh mắt Đỗ Duy sáng lên, sau đó Dardanelle nói ra một chủ ý quái dị, bây giờ hãn mục gia dù chết cũng không chịu mở miệng, tất cả mọi người đang so đấu sự kiên nhẫn. Sách lược thờ ơ của công tước ngài đối với hắn là đúng đắn, nhưng mà hãn mục gia cũng không phải đứa ngốc, điều quan trọng là bây giờ trong tay chúng ta không đủ lợi thế, hắn cũng hiểu được đế quốc không muốn tuyên chiến. Cho nên chúng ta tiếp tục thờ ơ hắn, hắn cũng không có sợ hãi. Hơn nữa kéo dài thêm một ngày đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, thưa ngài, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Đàm phán lần này, tất cả mọi người không muốn đánh. Vậy ít nhất trên phương diện này hai bên đúng là thống nhất ý kiến. Vậy vấn đề lớn nhất gồm hai chuyện. Thứ nhất là, chúng ta không thể đắc tội phái chủ chiến của đế đô. Cho nên, đàm phán hòa bình là bắt buộc nhưng tốt nhất dễ đối phương nói ra hòa, mà không phải chúng ta. Nếu chúng ta chủ động yêu cầu hòa, vậy thì phái chủ chiến của đế đô e rằng sẽ trách cứ ngài là kẻ nhu nhược bán nước, khiến sự nghiệp chính trị trong tương lai của ngài lưu lại một vết đen. Tốt nhất là đối phương chủ động đưa ra cầu hòa, cứ như vậy, chúng ta giả vờ cương quyết một phen rồi sau đó nhận. Trên dư luận, cũng sẽ nhận được sự ủng hộ. Đối phương đã cho chúng ta một cái thang thì chúng ta cứ thuận thế mà xuống, phái chủ chiến của đế đô cũng không có lời để công kích chúng ta nữa. Trong ánh mắt Đỗ Duy hiện lên vẻ mỉm cười, liếc mắt nhìn thật sâu Dardanel nói tiếp. Dardanel ho khan một tiếng, tiếp tục nói, vừa rồi là cái thứ nhất, bây giờ nói cái thứ hai, ôi, cái thứ hai này là một vấn đề khó giải quyết. Chính là vẫn có chỗ tốt. Theo đạo lý ban đầu mà nói, chuyện lần này là đối phương làm không đúng đạo lý. Nếu nói đàm phán hòa bình thì chắc là đối phương sẽ chi ra một khoản chi phí bồi thường. Đối phương chi ra bồi thường càng nhiều thì đại nhân ngài thân là sứ giả đàm phán mới càng có thể diện. Nói ra, khiến người thảo nguyên cúi đầu bồi thường thì ngài cũng có thể kiếm được thanh danh và chiến tích. Nhưng vấn đề hiện tại chính là đối phương hình như lại không muốn đưa ra giá nào, một mặt lại muốn kéo dài. Hắn biết chúng ta không đánh cho nên chúng ta giả bộ cương quyết, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Ý định của tên hãn mục gia này có lẽ là bồi thường gì cũng không muốn chi ra, chỉ muốn lấp liếm cho qua chuyện này. Nhưng cứ như vậy, ngài thân làm sứ giả lại bồi thường gì đều không nhận được, có thể nói quá là mất hết. Làm thế nào cũng phải khiến đối phương trả giá lớn, chúng ta không kiếm được chỗ lợi nào là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Đỗ Duy cười lại càng thêm kỳ quái. Hai vấn đề ngươi nói kỳ thật là một chuyện, làm sao mới có thể khiến người thảo nguyên nhân chủ động cầu hòa hơn nữa đưa ra bồi thường. Dardanel cười cổ quái, gãi gãi đầu suy nghĩ. Cười nói ra thì đúng là ý này. Chỉ là, có được tất có mất. Chuyện này chúng ta nếu chỉ đơn thuần kiếm cớ đòi bồi thường thì tất nhiên là bọn chúng không chịu. Bằng không, dùng phương thức trao đổi, cùng đối phương thực hiện một giao dịch, chỉ cần nội dung giao dịch chúng ta chiếm tiện nghi, có được ích lợi thực tế là được rồi. Đỗ Duy gật đầu, nhìn Dardanel rồi nói, ngươi không cần giấu giếm giếm nữa, nói thẳng đi. Rốt cuộc biện pháp ngươi nghĩ là cái gì, đức ngài? Ngài quên rồi sao, trên thảo nguyên còn có một sư đoàn kỵ binh đế quốc mà. Đội quân 2 vạn kỵ binh này mặc dù không tính là nhiều nhưng cũng không tính là ít. Hàng năm đế quốc tổn hao cung cấp nhiều tiền nuôi dưỡng một đội kỵ binh như vậy, nhưng chi phí sử dụng chủ yếu đều lãng phí trên việc tiếp tế vận chuyển đường dài. Mà đối với người thảo nguyên mà nói, đội quân đóng trên thảo nguyên này cũng là cái gai trong mắt, đinh trong thịt của chúng. Nhưng theo ta quan sát, đội quân này thật sự không có nhiều ý nghĩa tồn tại, không bằng, rút lui đi. Vừa mới nói tới những lời này, Ron Patton lập tức đột nhiên hét lên. Quay về phía Dardanel trợn mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Rút lui toàn bộ. Ngươi đang đùa kiểu gì vậy? Nếu không có đội quân 2 vạn người này, đám người trên thảo nguyên muốn làm chuyện gì sẽ càng không kiên nể gì nữa. Dardanel cười, nhìn Ron Patton không chút hoang mang nào nói, tướng quân. Nếu là năm đó khi ngài chỉ huy đội quân đó trên thảo nguyên, người thảo nguyên có lẽ sẽ còn cố kỵ dưới sự uy phong của ngài, nhưng mà bây giờ căn cứ theo tin tức của ta, hiệu quả mang lại của đội quân 2 vạn người này rất có hạn, bản lãnh của tướng quân kế nhiệm sau ngài so với ngài lại kém quá xa. Ngoại trừ việc khiến người thảo nguyên chán ghét ra thì thật sự không có tác dụng gì quá lớn, hơn nữa hàng năm còn tiêu hao chi phí quân sự cực lớn, chi phí quân sự dùng để nuôi dưỡng một quân đoàn. Nuôi dưỡng đội kỵ binh 2 vạn người, cách làm như vậy, chẳng lẽ không phải thực sự buồn cười sao? Nếu là ngài đảm nhiệm chỉ huy 2 vạn người này, dùng thủ đoạn và cách quản lý quân đội của ngài thì ta sẽ không chút do dự tán thành tiếp tục nuôi dưỡng 2 vạn người này. Cho dù tổn hao chi phí quân sự cho một quân đoàn như thế ta cũng thấy đáng giá. Nhưng mà bây giờ, đã không đáng giá nữa rồi. Ron Patton trầm lặng một hồi. Mặc dù trong lòng hắn có chút thật sự không thừa nhận nhưng mà hắn không thể không thở dài, lời của Dardanel nói quả thực chính xác, loại chuyện đàm phán này không thể chỉ kiếm cớ theo mặt cương quyết, muốn làm cho đối phương đi một bước lớn thì trước hết chúng ta sẽ đi một bước nhỏ. Chúng ta hiện đang chờ đối phương cho chúng ta một cái thang, nói không chừng hãn mục gia cũng đang chờ chúng ta cho hắn một cái thang đấy. Dardanel nghĩ tới đây, suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ra ta thấy chuyện này là một cơ hội cực kỳ tốt cho ngài công tước. Chúng ta có thể đưa ra điều kiện, rút 2 vạn người này ra khỏi thảo nguyên. Đương nhiên, việc giao dịch rút quân tuyệt đối không thể công khai. Loại chuyện này chỉ có thể là âm thầm giao dịch, bằng không khi nói ra việc này thì dân chúng và dư luận ở thủ đô không rõ chân tướng e rằng đều sẽ chửi đại nhân của chúng ta là tên giặc bán nước đấy. Chúng ta có thể âm thầm đưa ra đề nghị rút quân với đối phương. Mà trên mặt danh nghĩa yêu cầu bọn họ sẽ bồi thường chi phí là được rồi. Còn gì nữa? Đỗ Duy cười tủm tỉm nhìn Dardanel. Chương 263, một đá ba chim, phần 2. Còn nữa? Ta nghĩ rằng nếu có thể nhân cơ hội này nắm 2 vạn kỵ binh này trong tay, Đó chính là điều tốt nhất. Chỉ có điều, ta nghe nói mấy lão già cao tuổi chỉ huy ở thủ đô, thực ra đã có ý muốn rút đi toàn bộ 20.000 kỵ binh này trước từ rất sớm, dù sao hao tốn chi phí quân đội quá mức khổng lồ. Hơn nữa hiệu quả thực tế lại thấp, nếu chúng ta nhân cơ hội này đề xuất, do chúng ta đến tiếp nhận 20.000 người này, không được không được, Ankeda liền lắc đầu, nhìn tổng quát lịch sử ngàn năm của đế quốc. Chỉ có quân đội tư nhân bị thu nạp trở thành quân đội chính quy. Làm sao có thể dán quân đội chính quy xuống thành quân đội tư nhân chứ? Loại chuyện này quân đội trung ương sẽ tuyệt đối không đồng ý đâu, Dardanel cười nói, cho nên ta nói chuyện này muốn dựa vào tướng quân Ron Patton mà. Đối với thủ đô chúng ta đương nhiên không thể nói thẳng sẽ tiếp nhận 20.000 người này. Dù sao đường đường là một đội quân chính quy bị dán xuống thành quân đội tư nhân của lãnh chúa, sự việc này trên danh nghĩa cũng là quá nhục nhã rồi. Các lão già ở quân đội trung ương tuyệt đối sẽ không bằng lòng chịu mất mặt thế đâu. Vì thế cho nên chúng ta không ngại nói với thủ đô, công tước Hoa Tulip trung thành vì đất nước sẵn sàng gánh chịu chi phí cho đội quân 20.000 người này, đồng thời, xin đề xuất với quân đội trung ương. Nói rằng lực lượng quân đội của tỉnh đi xa không đủ, lại là vùng biên giới nên lực lượng quân đội thiếu thốn. Cho nên mong bọn họ hạ lệnh để đội quân 20.000 người này đóng quân tại tỉnh đi xa của chúng ta, biến thành quân đội chính quy bảo vệ biên giới. Đại nhân, ngài nghĩ xem, chỉ cần đội quân 20.000 người này ở lại trên địa bàn của chúng ta. Việc ăn mặc ở sinh hoạt của bọn họ đều là chúng ta cung cấp nên đều bị chúng ta nắm chắc. Một thời gian sau dần dần sẽ bị chúng ta khống chế. Mặc dù trên danh nghĩa là quân đội chính quy nhưng trên thực tế lại biến thành quân đội tư nhân. Trong ánh mắt của Đỗ Duy càng lộ ra vẻ kín đáo. Cuối cùng Dardanel nhìn thoáng qua Ron Patton, cười khổ nói, còn có một chi tiết. Có lẽ tướng cần quân Ron Patton hy sinh một chút rồi. Cái gì? Ta biết tướng quân căm thù bộ chỉ huy quân đội trung ương thủ đô. Từng thề vĩnh viễn không trở về quân đội trung ương, chỉ có điều là, vì có thể trợ giúp ngài công tước hoàn thành sự nghiệp lớn ở Tây Bắc. Lần này ngài không thể không phá bỏ lời thề một lần rồi, Dardanel quay đầu nhìn Đỗ Duy rồi nói, ngài công tước. Ngài chỉ cần đề xuất nói ngài gánh chịu tất cả chi phí quân đội, đồng thời ngài lại dùng danh nghĩa của ngài viết một bức công văn. Trên thư chỉ nói ngài trung thành vì đất nước, vì đế quốc mà không tiếc cắt bỏ ái tướng thân tín của mình, cố gắng hết sức tiến cử hiện tại là tướng quân Ron Patton làm chỉ huy đội kỵ binh này. Quân đội trung ương ở thủ đô sớm đã bị việc chi trả phí dụng cho đội quân này làm cho sức đầu mẻ trán nên lẽ tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài. Đến lúc đó, 20.000 người ở đây, lương bổng và lương thực binh lính có được là do chúng ta cấp, vả lại, tướng quân Ron Patton vốn chính là chỉ huy cũ của đội quân, dùng uy tín của hắn rất nhanh có thể khống chế một lần nữa 20.000 người này. Cho dù cờ hiệu của họ là hoa gai, nhưng trong tim đã là hoa tulip rồi, cuối cùng Dardanel kết luận. Thực ra chúng ta làm như vậy. Quân đội trung ương ở thủ đô và nhiếp chính vương khẳng định đã biết dụng ý của chúng ta, chỉ có điều. Thứ nhất, nhiếp chính vương cực kỳ tin tưởng ngài công tước, lần này lại nói rõ bảo ngài toàn quyền phụ trách, gánh nặng 20.000 người này quân đội ở đế đô sớm đã nghĩ cách thoát ra. Cho nên, thu nạp trá hình như vậy, bộ chỉ huy quân đội trung ương ở đế đô không mất mặt mũi, lại có thể vứt bỏ một gánh nặng lớn, quá nữa là sẽ đáp ứng. Mà người thảo nguyên ở đây, chúng ta lấy rút quân làm điều kiện lại khiến bọn họ thỏa hiệp. Trên hiệp ước đàm phán kêu bọn chúng trích ra nhiều lợi ích hơn cho chúng ta một chút. Nghĩ đến đây đã dễ dàng hơn nhiều. Mà ngài công tước lại hoàn thành đàm phán, không hạ thấp thanh thế của đế quốc, đồng thời còn chiếm được một đội thiết kỵ hùng binh 20.000 người. Một hòn đá hạ ba con chim. Việc đáng vui mừng như thế làm sao mà không làm chứ? Hắn một phen thao thao bất tuyệt khiến tất cả mọi người chung quanh đều là trợn mắt há mồm. Ngay cả Philip cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dardanel. Gã Dardanel này vào thường ngày chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng ngó ngàng tới cái gì, mặc dù giữ chức thủ thành rất tận tâm, nhưng cũng chỉ là làm việc chính chắn mà thôi. Nhưng nghĩ không ra hắn không ngờ còn có tài năng mưu lược có thể nghĩ ra mưu kế này. Ngược lại Đỗ Duy lại cười hai tiếng hắc hắc, thản nhiên nói, nếu đã như vậy, không ngại thì thử một lần đi. Philip, ngươi cũng nên giúp ta viết sơ qua một phong thư cho đế đô, từng, những người khác đều giải tán đi, Dardanel lưu lại, chúng ta thảo luận lại vấn đề này cho thật hợp lý, đợi tiễn mọi người đi ra, lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người Đỗ Duy và Dardanel. Đỗ Duy thở dài, tập trung nhìn vào Dardanel, thấp giọng nói, bạn của ta, kế sách này e rằng không phải do ngươi nghĩ ra, Dardanel cười hắc hắc, nói, ngài công tước nói chính xác. Dardanel ta cũng không có đầu óc giỏi như vậy. Kế sách này là do hầu tước phu nhân nghĩ ra. Nàng biết sự phiền não của ngài gần đây quá nữa là vì chuyện đàm phán, cho nên tối hôm qua đã cố ý gọi ta tới, nói cho ta biện pháp như thế, khiến ta tìm cơ hội trình bày lên cho ngài. Nàng nói nàng dù sao là người ngoài, lại là phái nữ. Sự việc lớn cỡ quốc gia như thế không tiện trực tiếp mở miệng, Đỗ Duy dường như có chút không yên lòng. Chỉ ậm ừ một tiếng cũng không nói thêm điều gì, Dardanel bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt hơi thay đổi. Bỗng nhiên liền quỳ một bên gối, đại nhân. Ngài oán trách ta sao? Ta đã thuần phục ngài. Cho nên truyền đạt những lời này cũng không phải ta còn có lòng quyến luyến đối với dòng họ Listeria, đơn thuần cảm thấy kế sách này của hầu tước phu nhân rất tuyệt diệu, mới bằng lòng truyền đạt. Dardanel đã thuần phục ngài rồi thì tuyệt đối sẽ không phải là kẻ ba lòng hai ý. Đỗ Duy chạy nhanh tới đưa hai tay đỡ ông bạn già này lên, thành thật nói, bạn của ta. Ngươi hiểu lầm rồi. Tình bạn của hai người chúng ta đã trải qua sinh tử. Làm sao ta có thể sinh ra mảy may hoài nghi nào đối với ngươi được? Vừa rồi ta không yên lòng chỉ là đang xúc động đối với sự thông minh của hầu tước phu nhân, một cái kế sách như vậy thật lợi hại, nàng mặc dù là phái nữ nhưng làm cho người ta vô cùng bội phục. Với phận nữ giới nàng lại có thể đưa dòng họ Listeria kinh doanh đến quy mô như bây giờ. Hầu tước phu nhân, khiến cho người ta không dám coi thường a, dừng một chút. Đỗ Duy nhìn Dardanel rồi nói, như vậy đi. Hầu tước phu nhân cho ta một cái ý kiến hay như vậy. Ta cũng không thể không tỏ vẻ gì. Ngươi giúp ta đi cảm ơn nàng, hỏi nàng có chuyện gì ta có thể giúp đỡ không? Từ nay về sau sự buôn bán của dòng họ chúng ta ở phương Bắc sẽ mua bán cùng với dòng họ Listeria, tất cả giá cả giảm 1/10 đi. Dardanel mỉm cười, thật ra ta cảm thấy đa phần là hầu tước phu sẽ không để ý lắm vào những khoản tiền này. Dòng họ Listeria vốn có nhiều tiền. Đại nhân, nếu ngài muốn bày tỏ ý định tạ ơn, không ngại thì tự mình đi gặp mặt hầu tước phu nhân. Đỗ Duy cười gượng hai tiếng. Dardanel, ngươi cũng muốn tạo mối quan hệ thông gia hai nhà chúng ta sao? Dardanel nghiêm mặt nói, ta thật sự là nghĩ như vậy, chỉ có điều cũng không phải bởi vì ta xuất thân từ nhà Listeria, cho nên tồn tại tư lợi gì. Ta chỉ là nghĩ đơn thuần. Ngài tài năng ngút trời, thế gian hiếm thấy mà hầu tước phu nhân xinh đẹp có 102. Ôi, mặc dù trên phương diện tuổi tác có chút chênh lệch, chỉ có điều ta xem hầu tước phu nhân rất có thành ý, hơn nữa còn trợ giúp nhiệt tình đối với ngài. Nếu giả sử hai nhà thành thông gia đối với sự nghiệp vĩ đại của ngài cũng sẽ có nhiều lợi ích hơn. Đỗ Duy vỗ vỗ bả vai của Dardanel, ta hiểu. Ngươi không phải có lòng tư lợi, ta biết. Chỉ có điều. Hôn sự của ta ư. Ta còn không nghĩ quyết định sớm như vậy mà thôi. Hơn nữa, loại chuyện thông gia chính trị này, trong lòng ta thực không quá thích, thực ra. Ngoại trừ quan hệ thông gia, ta thực sự bằng lòng nguyện ý cùng dòng họ Listeria hợp tác kết minh toàn diện. Chẳng lẽ nhất định chỉ có một con đường quan hệ thông gia duy nhất như vậy sao? Dardanel lại lắc đầu. Rõ ràng không đồng ý lắm quan điểm của Đỗ Duy, nghiêm mặt nói, mặc dù đây là việc riêng của ngài nhưng bản thân ngài là công tước, thân phận hoàn toàn khác. Việc hôn nhân tự nhiên liên quan rất lớn. Thứ lỗi ta nói thẳng, nếu ngài chỉ là giới bình dân, muốn kết hôn. Ôi, tự nhiên là việc riêng của ngài, nhưng mà bản thân ngài là lãnh chúa đại nhân, việc hôn nhân của ngài đã không hề là việc riêng đơn thuần nữa. Nhìn vào hiện tại, ngài và dòng họ Listeria làm thông gia, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Thật ra, không dối gạt ngài, các vị đồng liêu, mặc dù ngoài miệng chưa nói nhưng thực ra phần lớn đều là tán thành quan hệ thông gia của ngài và dòng họ Listeria. Ta từng cùng tiên sinh Philip nói chuyện phiếm, ngay cả hắn cũng mơ hồ lộ ra vài phần ý kiến tán thành. Chỉ là tất cả mọi người biết tình cảm của ngài đối với Pháp sư Vivian. Đều không có ý nói ra thôi, hơn nữa. Đại nhân, nói thật nhé, ngài đã trải qua lễ trưởng thành, trong đế quốc, hễ là thân phận quý tộc, phần lớn kết hôn sớm. Sau lễ trưởng thành, hơn phân nửa sẽ kết hôn. Cho dù không kết hôn, cũng sẽ quyết định hôn ước trước, mà ngài có thân phận hiển hách, nhưng đến nay cả một cái hôn ước đều không có. Điều này thật sự có chút không quá thích hợp đấy, Đỗ Duy im lặng, Dardanel phía trước vẻ mặt thành khẩn rõ ràng đều là lời nói từ đáy lòng, chỉ là chuyện của bản thân Đỗ Duy thì chỉ trong lòng hắn mới biết, hắn không thiếu tình cảm trong sáng của một cậu con trai. Đối với phương diện nữ nhân hắn cũng không ngại quan hệ vài lần một đêm, lại càng không phải mẫu người bảo thủ. Phu nhân Listeria xinh đẹp động lòng người, hắn đương nhiên là động lòng, chỉ có điều, quá nữa chỉ là vì sự xinh đẹp, thuần túy là dục vọng thân xác mà động lòng với hầu tước phu nhân mà thôi. Nếu cả hai chơi trò chơi mập mờ, dùng tình nhân làm thế chấp cũng có thể tạm chấp nhận được, kết hôn. Vậy thì quên đi, ý niệm duy nhất trong đầu khiến hắn muốn bên nhau trọn đời chỉ có thể là cô gái nói lắp bé nhỏ thiện lương kia mà thôi. Còn như tối hôm qua, khi suýt chút nữa đã thành quyết nữ tù binh Elun thì lúc then chốt lại buông tay rời đi. Cũng là do một loại tình cảm không sao nói rõ được đối với cô bé Vivian này. Quan trọng hơn chính là, Đỗ Duy mặc dù không phải theo kiểu tình yêu trong sáng gì, nhưng cũng không phải loại người không quản được phần cầm thú nửa thân dưới của mình. Tối hôm qua ở với ả nữ thích khách kia, dù có đạp đổ cũng không xem là gì. Nhưng vấn đề là, sau khi lật đổ, phiền toái sau đó sẽ giải quyết như thế nào? Đối phương dù sao là người của Đại Tuyết Sơn, còn là đệ tử của Vu Vương. Bây giờ phiền toái của bản thân đã quá nhiều rồi, nếu làm nhục một người đệ tử của Vu Vương, đến lúc đó phiền toái đem đến cũng không nhỏ, con mẹ nó. Người khác xuyên qua dị giới đều có thể có mỹ nữ như mây, hết lần này tới lần khác ông đây đơn thuần chỉ tới mức đùa cợt tình cảm. Kể ra thực có chút buồn cười, phu nhân Listeria, Đỗ Duy nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nhiên cười, như vậy đi, nếu ta nhờ ngươi giúp ta chuyển lời cảm ơn đích thực không đủ thành khẩn. Thế này nhé, phiền ngươi đi gặp hầu tước phu nhân, nói ta đêm nay muốn mời nàng cùng ăn tối, chương 264, điều kiện như thế. Vào buổi tối, Đỗ Duy bảo mắt bố trí một phòng tiệc nhỏ, lại cho phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn ngon. Hắn ở trong đại sảnh từ rất sớm chờ hầu tước phu nhân tới, khi người hầu mở cửa ra mời phu nhân Listeria vào, nhìn thấy người phụ nữ này đi tới, Đỗ Duy nhịn không được phải ngây người trong chốc lát, vẻ mặt phu nhân Listeria xinh đẹp tươi cười, trên người là một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, khiến cả thân hình nàng giống như một đóa hoa hồng xinh đẹp đang hé nở, kiểu dáng được cắt may khéo léo. Càng làm cho kích thước vòng eo mảnh khảnh của nàng hiện rõ ra hoàn toàn, loại dáng vẻ ưu nhã này của nàng cộng thêm hai gò má đầy đặn còn hơn cả thiếu nữ đang lộ ra dường như càng thanh khiết lại không kém phần thành thục. Hai sự quyến rũ hoàn toàn bất đồng này, vừa phức tạp mà vừa hoàn mỹ, đồng thời phối hợp lại trên người nàng. Một thân thể đầy ma lực, thêm một đôi gò má đầy đặn đi cùng với phong thái mê người như thế kia khiến trong nháy mắt Đỗ Duy có chút mất hồn, lúc đó, sóng mắt lưu chuyển. Phu nhân Listeria nhìn Đỗ Duy mỉm cười, thân thể của nàng uyển chuyển cúi chào rồi nhẹ nhàng nói, ngài công tước, ta đã tới chậm sao? Đỗ Duy ho khan một tiếng rồi đứng dậy, tự mình kéo ghế ra cho nàng, cười nói, không có, không có. Chỉ là vừa rồi ta thấy phong thái mê hoặc lòng người của phu nhân nên nhất thời có một chút thất lễ thôi. Phu nhân Listeria liếc mắt nhìn Đỗ Duy một cách sâu kín, trong mắt tràn đầy một loại tình cảm khiến người ta nhìn vào liền thấy não nề, thấp giọng nói. Sợ rằng ngài công tước là nói một đằng nghĩ một nẻo rồi. Ta đi đến miền Tây Bắc lâu như vậy rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên ngài mời mình ta cùng ăn tối. Đỗ Duy nghiêng người giả vờ đi lấy bình rượu trên bàn để tránh đi ánh mắt của phu nhân Listeria, sau đó phất tay để cho kẻ hầu trong phòng đi ra ngoài, đợi cho cửa phòng đóng lại. Đỗ Duy thông dong đứng bên cạnh phu nhân Listeria, tự tay rót cho nàng một chén rượu đầy sau đó cười nói, phu nhân đúng là lại trách ta thất lễ với khách quý rồi. Nếu việc này lan truyền ra bên ngoài khiến cho các quý tộc đế đô biết ta dám cả gan thất lễ với đệ nhất mỹ nhân của đế quốc Roland chúng ta, chỉ sợ rằng ta sẽ bị nước bọt của mọi người làm chết đuối mất. Sau đó Đỗ Duy quay về chỗ ngồi của mình, nâng chén lên nói, trước tiên ta mời phu nhân một ly, chỉ là vì ta thất lễ với người đẹp, bày tỏ trước một chút thành ý xin lỗi vậy. Phu nhân Listeria mỉm cười kín đáo, hai người cùng nâng chén. Đỗ Duy uống cạn trong một ngụm. Phu nhân Listeria chỉ nếm thoáng qua, Đỗ Duy lập tức rót cho mình chén rượu thứ hai rồi lại cười nói, chén thứ hai này, à, là chúc phu nhân vĩnh viễn xinh đẹp. Chúc gia tộc Tulip của ta và gia tộc Listeria vĩnh viễn quan hệ thân thiết, hầu tước phu nhân cười khúc khích. Chén thứ hai này cũng uống nhiều hơn một chút, hết hai chén, Đỗ Duy lại thêm rượu, nâng chén nói, chén thứ ba ư, là ta bày tỏ sự cảm ơn đối với nàng. Dardanel đã nói với ta rồi. Không đợi Đỗ Duy nói xong, phu nhân Listeria đã mở miệng chặn lời hắn, Vị mỹ nữ này nhẹ nhàng che che miệng, liếc mắt nhìn Đỗ Duy nửa hờn nửa giận. Ánh mắt đung đưa mê hoặc lòng người. Âm thanh càng mềm mại giống như một giọt nước. Ngài công tước, ngài liên tục làm vậy không phải là muốn ta say ư? Đâu phải, Đỗ Duy không thay đổi sắc mặt, dường như không bị sự xinh đẹp rạng rỡ ở chỗ đối phương mê hoặc. Chén thứ ba là vì bày tỏ lòng biết ơn của ta đối với nàng vì đã cho ta một ý kiến hay. Ừm. Một ly này nàng không cần uống, ta tự mình uống là được rồi. Uống liên tiếp ba chén nên trong giọng nói của Đỗ Duy đã không tránh được hơi hỗn hỉnh, lập tức buông chén rượu xuống rồi nhìn hầu tước phu nhân mà nói. Thực ra ngoại trừ cảm tạ nàng ra thì ta đối với tài năng của phu nhân cũng rất là khâm phục đấy. Nếu không phải nàng đưa ra biện pháp này thì không biết ta phải đau đầu bao lâu nữa. Hầu tước phu nhân hé miệng cười rồi ngay lập tức thản nhiên nói, ngài công tước thông minh như thế thì có chuyện gì có thể làm khó được ngài đây. Chỉ sợ là ta đưa ra biện pháp lung tung làm trò cười cho thiên hạ thôi. Chỉ mong ngài đừng trách ta lắm miệng là tốt rồi. Bản thân ta hiểu được là một người đàn bà như ta có thể có bao nhiêu kiến thức, cho nên một chút lời nói bừa cũng không tiện nói thẳng ra mà chỉ có thể nhờ ngài Đa Daniel làm thay thôi. Tấm lòng của phu nhân, ta khắc sâu trong lòng. Đỗ Duy trả lời một cách nghiêm nghị. Bỗng nhiên hầu tước phu nhân quay nhìn chăm chú về phía Đỗ Duy, ánh mắt đung đưa xoay chuyển trong mông lung chứa đầy thâm ý làm cho trong lòng Đỗ Duy không khỏi có chút chịu không nổi. Chỉ là lần này không đợi hắn mở lời, hầu tước phu nhân đã cười trước rồi nói, không lẽ đêm nay ngài công tước mời ta cùng ăn tối chính là vì chuyện này ư? Chẳng lẽ nếu không có chuyện này thì ngài không thèm để ý tới ta sao? Đỗ Duy ho khan một tiếng rồi cười cười, vừa muốn trả lời, làm sao vậy công tước đại nhân? Phu nhân Listeria nghiêng đầu suy nghĩ không thể không thừa nhận động tác này của nàng thật sự rất là mê hoặc lòng người, Đỗ Duy mất rất nhiều nghị lực mới có thể nhìn đi chỗ khác. Ngài công tước, nếu ngài còn muốn mở miệng nói lời cảm ơn vậy thì có thể không cần nữa, nếu giả sử ngài thật sự muốn bày tỏ lòng biết ơn vậy thì ta yêu cầu ngài một việc, không biết ngài có thể đáp ứng hay không đây, trong lòng Đỗ Duy khẽ động, sẽ không phải là muốn cầu hôn chứ. Chà, mong là không phải, chỉ cần là việc trong khả năng của ta. Đỗ Duy thở dài rồi lại nói trước điểm trọng yếu, hầu tước phu nhân cười hì hì, vẻ mặt quyến rũ liếc mắt nhìn Đỗ Duy, trong ánh mắt có vài tia đùa cợt sâu xa, dường như có ý, sớm biết rằng ngươi muốn nói như vậy rồi, ngài yên tâm là sự việc ta cầu cũng không khó và tuyệt đối là ngài có thể làm được. Đỗ Duy trong lòng không yên, lúc này bỗng nhiên có vài phần hối hận, đang yên đang lành, tự nhiên sao lại muốn bản thân mang phiền toái mà mời cô nàng này ăn cơm. Quả nhiên là lúc ban ngày đầu óc bị ngu rồi. Một mình ở cùng nữ nhân này mới càng cảm nhận được cái nét diễm lệ kinh người cùng sức quyến rũ làm rung động lòng người tỏa ra từ nàng. Có lẽ ngài cũng biết gia tộc Listeria là thương nhân thế gia, mặc dù ta... Ôi! Mặc dù số mệnh ta khổ. Chồng ta chết sớm nên bệ hạ thương tiếc mà cho ta một cái danh hiệu hầu tước phu nhân. Nhưng cái này cũng chỉ là chế độ tước vị một đời mà không được thừa kế. Hầu tước phu nhân uyển chuyển tiếp tục. Gia tộc Listeria của ta không phải lãnh chúa quý tộc nên cũng không có lãnh địa của mình. Trước kia, tính tình ta không thích náo nhiệt nên cũng không hứng thú vì những chuyện ở đế đô làm cho người ta đau đầu, liền ở suốt trong gia tộc ta tại phương Bắc. Gia tộc Listeria của ta mặc dù không có lãnh địa nhưng mà những năm gần đây cũng có chút căng cơ, ở phương Bắc cũng có một tòa thành, ngoài ra còn có hai cái trang trại, ngày thường, để che đậy tai mắt người ta. Mấy trang trại kia được để cho đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ đến đóng quân và dùng luyện tập binh lính thôi. Đỗ Duy nghe nàng bỗng nhiên nhắc tới chuyện của gia tộc nàng. Hắn không nhịn được nhẹ nhàng thở ra nhưng mà trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc. Ngài công tước. Ngài chắc biết rõ. Gia tộc Listeria của ta lấy buôn bán trên biển để lập nghiệp nhưng mà mấy năm gần đây, chi phí quân sự của đế quốc bị cắt giảm. Hơn nữa cuộc viễn chinh ở vùng biển phía nam đã vài năm không có tiến hành rồi. Ta quan sát các chính sách thần hoàng tử đang thi hành, chỉ sợ sẽ còn có ý giảm bớt chi phí quân sự, sợ rằng trong một thời gian tới đế quốc sẽ không đem quân đi đánh vùng biển Nam. Trên vùng biển Nam này, việc buôn bán trước mắt đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể khai thác rồi, nếu đế quốc không duy trì quân đội viễn chinh nữa thì sợ rằng vài năm tới càng là không có lợi đáng làm. Việc buôn bán trên biển này ta đã quyết tâm dần dần giảm bớt rồi, nói tới đây nàng ngừng lại một chút rồi lại chăm chú nhìn Đỗ Duy. Chậm rãi cầm lấy chén rượu rồi nhẹ nhàng uống nửa ngụm. Hai gò má đầy đặn của nàng vốn trắng như ngọc bị rượu bốc lên, lập tức giống như nhuộm thêm một lớp son, ánh mắt đông đưa càng mê ly say đắm lòng người. Có lẽ cái người ta gọi là yên thị mị hành, đi trong mây mù, chính là như thế này thôi. Đỗ Duy ổn định lại giọng nói, chậm rãi nói, phu nhân quyết định như vậy thật làm cho người ta bội phục. Buôn bán ở vùng biển phía nam rộng lớn, nhưng mà phu nhân có thể quan sát tương lai. Thấy có chuyển biến liền ngừng lại đã là ánh mắt mà người thường không có cách nào đạt được rồi. Hầu tước phu nhân cười khúc khích rồi lập tức lại liếc mắt nhìn ngang vào Đỗ Duy, ngài công tước. Ngài cũng đừng đem lời khen ngợi ta nói ra sớm. Nếu ta nói ra câu kế tiếp chỉ sợ ngài lại muốn cau mày thôi. Đỗ Duy trầm ngâm trong chốc lát rồi cầm chén rượu lên uống một ngụm. Phu nhân, nàng vừa rồi nói là có chuyện muốn ta làm, lời nàng nói cùng với việc làm ăn của gia tộc có quan hệ sao? Đúng là như thế, phu nhân Listeria cố ý thở dài sâu kín, ta là một người phụ nữ. Mặc dù bản thân là gia chủ, rốt cuộc những năm gần đây cũng không có phụ lòng của cha ta giao phó năm đó. Chỉ có điều cuộc sống dần dần trôi qua, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Em trai và em gái ta tuổi lại nhỏ, những năm gần đây một mình ta chống đỡ, cũng có vài người hiểu nỗi khổ trong lòng của ta. Ôi! Chỉ là dù như thế nào thì ta cũng không thể bỏ mặc gia tộc Listeria suy bại dần, cũng không đành lòng nhìn thấy cơ nghiệp của cha lưu lại suy tàn, chỉ có thể nỗ lực làm từng bước mà thôi. Đỗ Duy không nói chen vào, hắn ý thức được đằng sau lời nói của nàng chính là một vở kịch. Buôn bán trên biển ngày một khó khăn. Ta trái lo phải nghĩ về sau, lần này đi đến Tây Bắc, chính mắt nhìn thấy tỉnh đi xa dưới sự thống trị của ngài từ thế bất lợi mà phát triển lên, bây giờ ngày càng thịnh vượng, mà quan hệ cùng với người Thảo Nguyên mặc dù còn có một chút căng thẳng nhưng mà vẫn trong vòng ổn định, mà ngài trấn giữ biên ải nên toàn bộ việc buôn bán đối với người trên Thảo Nguyên đều phải đi qua tỉnh đi xa. Nơi này cũng xem ra có nhiều cơ hội buôn bán hơn. Ồ! Sở dĩ như vậy nên ta suy nghĩ thật lâu mới làm ra quyết định này, chỉ trông mong ngài có thể ủng hộ. Đỗ Duy bỗng nhiên giật mình, mơ hồ đoán được mưu đồ của vị phu nhân này, nhịn không được bật thốt lên. Nguyện vọng của nàng chẳng lẽ là, ta định đem gia tộc Listeria di chuyển đến Tây Bắc. Nghe vị hầu tước phu nhân này dùng giọng nói nghiêm túc nói ra những lời này, Đỗ Duy không tránh khỏi ngẩn ngơ. Hầu tước phu nhân nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Duy, bỗng nhiên phì cười, nhìn xem, ta nói cũng không sai. Quả nhiên ngài vừa nghe đã nhíu mày rồi. Đỗ Duy không tránh khỏi có chút xấu hổ, cũng may hầu tước phu nhân lại không có ý định truy cứu, chỉ nhẹ nhàng cười rồi tiếp tục nói, trong tương lai cơ hội buôn bán ở vùng Tây Bắc này có nhiều hơn nữa, thứ lỗi ta nói ra một câu cực kỳ vô lễ, cho dù tương lai đế quốc sẽ có chiến tranh với Thảo Nguyên thì hai tỉnh Disa và Norin chính là nơi trận địa trọng yếu, bất kể là vũ khí quân đội hay lều vải lương thảo đều cần. Gia tộc Listeria của ta đều có liên quan đến mấy cái cơ hội làm ăn này, không bằng sớm quyết định là ngay lúc này cắm cơ sở tới đây thì tương lai mới có thể chiếm trước được thời cơ. Đỗ Duy trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, lý do đúng là vậy. Nhưng mà phu nhân Listeria đưa ra loại yêu cầu này sợ rằng không chỉ là đơn thuần là vì làm ăn buôn bán đâu. Ngài công tước, tỉnh đi xa là ngài một mình làm chủ nên ta đã quyết định đem gia tộc di chuyển đến đây và cần dựa vào sức mạnh của ngài ủng hộ rồi. Việc này là tất nhiên, Đỗ Duy hoàn toàn đáp ứng, hắn đã không thể cự tuyệt loại tình huống này, tốt lắm, ta tin vào lời vàng miệng ngọc của ngài công tước. Chỉ là có một chuyện vẫn còn muốn làm phiền ngài chút nữa rồi, hầu tước phu nhân nghĩ một lúc rồi cười nói, ta có mấy cái thỉnh cầu nho nhỏ còn mong ngài có thể đáp ứng. Đỗ Duy thở dài, xin cứ nói, việc thứ nhất, ta yêu cầu tại trong thành Roland thành lập một nơi ở dùng làm chỗ ở của gia tộc ta. Gia tộc Listeria của ta mặc dù không tính là quá lớn, nhưng mà trong gia tộc có một đám nhân viên quản lý, đầy tớ, người hầu và người coi ngựa, cũng phải có đến 350 người. Tốt nhất thì ở gần phủ công tước, nơi này là ngã tư đường rộng lớn mà an ninh trật tự lại tốt. Ta có thể dựa vào phủ thành chủ để ra giá mua sắm đất đai. Còn giá tiền thì sẽ lấy giá nhà nước quy định là tốt nhất. Việc thứ hai, ta đã đưa ra việc di chuyển gia tộc đến đây nên tất nhiên là đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ của gia tộc ta cũng đi theo. Đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ mặc dù bảo là 500 người, nhưng thực ra ta và ngài đều biết đó chỉ là vì tránh đi pháp luật đế quốc và che đậy tai mắt người ta. Hơn nữa nhóm kỵ sĩ hỗ trợ này tổng cộng cũng khoảng chừng có nhiều hơn 2.000 kỵ binh. Tất cả không thể đóng quân tại trong thành, hơn nữa, nói tới đây. Phu nhân Listeria mỉm cười. Ta đã nguyện ý cùng ngài công tước hợp tác. Tất nhiên ta tuyệt đối tín nhiệm đại nhân. Từ trước đây ta ở phương Bắc. Tất nhiên là phải có một ít sức mạnh quân sự bảo vệ mình. Chỉ là sau này, dựa vào sự quản lý của ngài công tước, đoàn kỵ sĩ này của gia tộc ta đã không nhất thiết phải tồn tại nữa. Dù là như thế, ta nghĩ một khi có chuyện thì tất nhiên là ngài công tước sẽ bảo vệ cho gia tộc chúng ta. Cho nên ta nghĩ đi nghĩ lại là đoàn 2000 kỵ sĩ Bạch Vũ này sẽ không cần đóng quân tại trong thành rồi. Vì vậy xin ngài công tước thiết lập một doanh trại khác trong doanh trại quân đội ở ngoài thành. Ta để cho mấy kỵ sĩ Bạch Vũ này sau này cũng mặc áo giáp gia tộc Hoa Tulip thôi. Bên cạnh ta lưu lại 3 đến 50 người đã là đủ rồi. Cuộc sống của bọn họ sau này đều nghe theo ngài công tước điều phối đi. Về phần chi phí quân sự thì, sau này chi phí quân sự của đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ thì gia tộc Listeria của ta vẫn gánh chịu một nửa so với trước đây là được rồi. Còn có việc thứ ba ư, ta biết bây giờ vũ khí áo giáp của tư quân Hoa Tulip do ngài công tước chỉ huy đều là mua bán cùng tên ma thú Drama kia. Trên phương diện buôn bán vũ khí, gia tộc Listeria của ta mặc dù không có làm ăn lớn như tên mập mạp kia nhưng mà cũng xem như có chút quy mô. Sau này ư, coi như ta lấy một món lợi của ngài. Từ nay về sau buôn bán vũ khí của gia tộc Tulip để cho chúng ta đi. Nghĩ đến tên Drangsa kia quan hệ cùng ta cũng không tệ. Hẳn là sẽ không hận ta đoạt mối buôn bán của hắn. Cho nên giá cả ư, ghế cả sẽ thấp hơn nửa giá so với tên mập kia là được rồi. Còn có việc thứ tư, Đỗ Duy càng nghe càng kinh ngạc, trên mặt đã không nhịn được mà hiển lộ ra rồi. Này, cô gái này, nàng nào có van cầu ta chứ? Rõ ràng chính là làm một vụ buôn bán cực kỳ lỗ vốn, không? Quả thực chính là biếu tặng một vụ lỗ lớn đấy, một việc tiếp theo này. Mặc dù trên danh nghĩa là đem nhà nàng di chuyển đến tỉnh đi xa, nhưng đối với mình lại là biếu tiền, một gia tộc buôn bán như vậy đã đến đây tất nhiên kích thích làm ăn buôn bán, thuế thu được tăng thêm, vừa tặng người, một đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ cũng tặng mình, cuối cùng còn cung cấp vũ khí cho quân đội giá thấp. Chuyện tốt như vậy sợ rằng một viên quan địa phương hay lãnh chúa nào đó của đế quốc chỉ cần không phải ngu ngốc cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt rồi. Phu nhân Listeria này ngược lại rất hăng hái đàn một ván bài, quyết tâm đem gia tộc Listeria gắn cùng một chỗ với mình sao? Phu nhân, không đợi hầu tước phu nhân nói đến điều thứ tư, Đỗ Duy đã phất phất tay, dường như cười mà không phải cười nhìn đối phương, mấy cái điều kiện nàng nói. Ta nghĩ chỉ cần không phải kẻ điên, tự nhiên đều là cầu mong mà không được. Chỉ có điều, cứ như vậy thì ta cũng không tránh khỏi quá mức chiếm tiện nghi đấy. Trong lòng có chút bất an, sinh ý mà thôi, phu nhân Listeria mỉm cười, ta mặc dù nhìn như nỗ lực không ít nhưng mà ta tin tưởng rằng công tước đại nhân tài trí mưu lược kiệt xuất. Mấy cái cố gắng này của ta cũng chỉ xem là đầu tư thôi. Có cây đại thụ như ngài thế này thì ta nghĩ gia tộc Listeria tất nhiên sẽ nảy mầm mọc rễ tại Tây Bắc, tương lai tự nhiên có chỗ báo đáp lại, nếu như vậy. Đỗ Duy trầm ngâm một lát rồi nói, ta cũng không có thể tiếp thu toàn bộ, nếu không mà nói chỉ sợ rằng người khác muốn chửi ta quá mức tham lam rồi. Phu nhân nếu đưa gia tộc đến Tây Bắc thì trong vòng một năm, tất cả chuyện làm ăn của gia tộc Listeria đều miễn thuế. Trong vòng 3 năm, thuế phải chịu giảm một nửa, sau 3 năm thì tất cả chỉ lấy 8 phần. Lời này nói ra thì trái lại hầu tước phu nhân sắc mặt buồn bã, bình tĩnh nhìn chăm chú Đỗ Duy một lát rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài. Ngài, có phải là không muốn tiếp thu ý tốt của ta, phải không? Đêm dài như thế, rượu ngon trước mặt, người đẹp u sầu, trong lòng Đỗ Duy đã không tránh khỏi bắt đầu dao động, nhìn dung nhan và ánh mắt u oán của phu nhân Listeria rồi thì hắn đã nhịn không được lén uống một ngụm rượu lời mới không thoát ra, rồi đổi chủ đề cười nói, ta chính là chủ nhà bữa ăn đêm nay nên cố ý bảo mát đặc biệt mời tới đầu bếp tốt nhất trong thành, tí nữa cần phải mời phu nhân bình phẩm một chút, ánh mắt phu nhân Listeria không thay đổi. Lại cúi xuống. Sau một lúc thì ngẩng mặt nâng chén lên uống một hơi cạn sạch rồi lại liếc mắt nhìn Đỗ Duy, bỗng chợt nói, ta, ở nơi này cảm thấy hơi buồn bực, ngài theo ta đi dạo trong vườn hoa nhé, quan hệ cùng gia tộc Listeria thay đổi như thế nào chính là ở đêm nay, bà chị xinh đẹp này, lấy hay là không lấy đây? Lolita cũng muốn, bà chị này ta cũng muốn, tiếp tục quan sát đi, nếu đã chơi trò mập mờ thì cần phải chơi đùa đến phút cuối. Chương 265 khiến ngài yêu ta, lúc này là vào giữa mùa hè. Ở vùng Tây Bắc này, ban đêm giữa mùa hè thì khí trời giảm đi một phần nóng bức mà lại thêm một phần khô ráo thoáng mát, bởi vì Tây Bắc là nơi lạnh khủng khiếp nên cho dù bây giờ là giữa mùa hè nhưng trong vườn hoa cũng không có hoa thơm cỏ lạ quý báu hiếm thấy nào để cho người ta thưởng thức. Trong vườn hoa lúc này chỉ có một loài hoa nở rộ nhiều nhất, cũng là loài hoa thích hợp nhất để lớn lên ở nơi lạnh lẽo này. Đó là hoa bụi gai, trên những bụi hoa này có những đóa hoa nhỏ màu vàng, mạnh mẽ và kiên cường lớn lên dưới bóng đêm,

Bản thân hắn vừa là học trò của Lam Hải nên cuối cùng thì tên Philip này đơn thuần là một người con của đế quốc, hay là cuối cùng thì đối với Đại Tuyết Sơn có phải là hắn đã biết một ít nội tình nhưng mà vẫn gạt mình không? Chú thích, đều là các câu tả mí nhân, câu đầu là của bài Quá Hoa Thanh Cung Tuyệt Cú Tam Thủ Kỳ của Đỗ Mục. Tả ai thì nhờ bạn khốn lành đính chính hộ mình, Trường An hồi vọng tú thành đôi, Sơn đính thiên môn thứ đệ khai, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai. Câu thứ hai là tả Trần Viên Viên, xung quán nhất nộ vi hồng nhan. Câu thứ ba là tả Bao Tự, phong hỏa hí chư hầu. Chương 266, cư tâm bất lương, vị đệ tử của Lam Hải này, không ngờ lần đầu tiên chủ động đề cập đến chuyện Đại Tuyết Sơn, khiến trong lòng Đỗ Duy khẽ chấn động. Bất quá xem dáng vẻ của Philip, dường như thần sắc thản nhiên, không một chút nào giống như là có vẻ giấu giếm nội tình gì đó. Có lẽ, dù Lam Hải là người của Đại Tuyết Sơn, nhưng Philip chỉ là học trò bình thường, đương nhiên sẽ không biết. Đỗ Duy suy nghĩ một lát, nói, ý của ngươi là, người Thảo Nguyên xưa nay luôn xem sự tồn tại của Đại Tuyết Sơn cực cao, dưới ý chỉ của Vu Vương, ngay cả Thảo Nguyên Vương của bọn họ cũng không dám phản kháng. Philip chậm rãi nói, ta xem trong đám sứ tiết tùy tùng của hãng Mục Gia đến lần này, dường như không có người của Đại Tuyết Sơn. Đức Ngài Công Tước, chẳng lẽ Ngài đã quên, nữ thích khách chúng ta bắt kia, đã đưa ra lời khai về Đại Tuyết Sơn sao? Trước đây trong pháo đài oát của quân Tây Bắc, Tây Luân ám sát, rồi đang đêm lẻn vào nơi của Đỗ Duy mà bị bắt. Những chuyện này, Philip đương nhiên đều biết. Sau đó Ê Luân bị Đỗ Duy bắt về thành Lâu Lan, nhốt lại trong địa lao của Phủ Công Tước, dưới sự bức bách của Đỗ Duy, đã viết ra bản lời khai đó. Philip thân là người đứng đầu phụ trách văn thư bên cạnh Đỗ Duy hiện tại, những chuyện này, hắn cũng đã xem qua. Philip nhắc đến cái này, Đỗ Duy cũng khẽ giật mình, hai người nhìn nhau một lát, không khỏi đều mỉm cười, nói đến Đại Tuyết Sơn trên Thảo Nguyên, đích xác là một sự tồn tại thần bí. Trên Thảo Nguyên, Đại Tuyết Sơn bồi dưỡng ra vu sư, được tất cả người Thảo Nguyên tôn sùng. Mà Đại Tuyết Sơn đối với Thảo Nguyên, cũng tương tự như thần điện đối với đế quốc Roland, chỉ có điều, địa vị cực cao, uy tín vô cùng lớn, còn hơn xa địa vị của thần điện ở đế quốc Roland, ít nhất, tại đế quốc Roland. Hoàng quyền còn có thể ngang với thần điện. Quyền lực của đế quốc còn vững vàng nằm ở trong tay hoàng thất và trung ương đế quốc. Nhưng trên Thảo Nguyên, uy nghiêm của Đại Tuyết Sơn thì còn hơn xa Thảo Nguyên Vương, phần khẩu cung của nữ thích khách Elun đã viết. Đích xác đầy đủ tường tận. Trên Đại Tuyết Sơn, hiển nhiên địa vị Vu Vương là cao nhất. Mỗi một Vu Vương kế thừa, đều do Vu Vương đương nhiệm chỉ định mới có thể có hiệu lực. Đời đời tương truyền, tuyệt không ngoại lệ, cho dù là Vu Vương hiện tại Bạch Hà Sầu. Vì Đỗ Duy tìm được di thư của Vu Vương đương nhiệm trong mê cung dưới lòng đất ở thành Giờ Lê A, biết được Bạch Hà Sầu lấy vũ lực đoạt vị. Nhưng trong lời khai của Ê Luân, lại viết rất rõ ràng, Bạch Hà Sầu trên Đại Tuyết Sơn uy nghiêm cực cao, địa vị cũng rất là chắc chắn, chỉ là vì, trong lời khai của Ê Luân, cũng không giấu giếm thủ đoạn Bạch Hà Sầu lên ngôi năm đó. Đã nói rõ ràng, Bạch Hà Sầu năm đó đánh bại sư phụ hắn Vu Vương đương nhiệm lúc đó mà lên ngôi. Vốn loại hành vi bội nghịch này thì tuyệt đối sẽ không được thừa nhận. Chỉ có điều khiến người ta khó giải thích là Vu Vương đương nhiệm Cổ Lan Tu sau khi bị đồ đệ của chính mình đánh bại, cuối cùng lựa chọn rời khỏi Tuyết Sơn, không biết về đâu. Mà Cổ Lan Tu dù bị đánh bại, trước lúc ra đi, đã lưu lại ý chỉ, công nhiên thừa nhận tên nghịch đồ này của mình là Tân Vu Vương. Hành động như vậy, không thể không nói là cực kỳ quỷ dị. Hết lần này đến lần khác là bởi vì cái này, Bạch Hà Sầu thực lực bản thân siêu phàm. Hơn nữa mặc dù là bội nghịch, nhưng lại được sự thừa nhận của Vu Vương đương nhiệm, lúc này mới ngồi yên ổn vị trí Vu Vương. Trên Đại Tuyết Sơn, có rất nhiều quy củ cổ quái, trong lời khai Ê Luân đều nhất nhất viết ra. Chỉ có điều nữ thích khách này dựa vào những gì mình biết, nghĩ đến đâu viết đến đó, không khỏi có vẻ lộn xộn, nhưng như thế này, những quy củ trên Đại Tuyết Sơn, Đỗ Duy xem, cũng khiến cho hắn rất là kinh ngạc. Trên Đại Tuyết Sơn, thần bí nhất tự nhiên là vu thuật Đại Tuyết Sơn. Không kém gì so với ma pháp đế quốc, há phải tầm thường, mà trong lời khai Ê Luân viết, trên Đại Tuyết Sơn, nhiều đời vu sư thâm nhập nghiên cứu vu thuật, so với thói quen của ma pháp sư đế quốc hoàn toàn bất đồng, bọn họ rất coi trọng việc giao lưu, chẳng hạn như Đỗ Duy năm trước tại đế đô vừa mới sáng kiến ra ma pháp học hội, hiệu triệu tinh thần cộng hưởng, trên Đại Tuyết Sơn đã có từ sớm, cao tầng Đại Tuyết Sơn, phân công rất rõ ràng. Hệ thống tổ chức tổng thể chia làm 3 gian. Tầng thấp nhất là nhập thế gian, vu sư trên đại tuyết sơn có khoảng 200 người, trong đó quá nửa đều thuộc loại nhập thế gian này, gọi là nhập thế gian, đại khái vu sư trong gian này, thường đều là phụng mệnh xuống núi, qua lại ngao du trên thảo nguyên, truyền bá tín ngưỡng trên thảo nguyên, dừng lại ở các bộ lạc, bất luận bộ lạc lớn nhỏ, đều đối xử như nhau, đồng thời truyền bá tín ngưỡng, còn giúp các bộ lạc trị liệu bệnh tật, dạy cho một vài bộ lạc lạc hậu làm thế nào chăm sóc gia súc, thậm chí còn có thể hòa giải phân tranh giữa một vài bộ lạc. Hơn 100 vu sư nhập thế gian, hàng năm ở trên thảo nguyên hành tẩu khắp nơi, người trên thảo nguyên thấy chẳng ai không quỳ xuống cúi lạy, mà nghiêm lệnh nhập thế gian, phàm là vu sư dưới núi hành tẩu, không được nhận lấy bất cứ cái gì của một dân thảo nguyên hay là một đồng một cắc thù lao của tù trưởng bộ lạc. Những nơi đi qua, bất luận là tù trưởng hay là một dân bình thường, đều đối xử như nhau, không phân sang hèn. Những vu sư nhập thế này, ngoại trừ vu thuật không tầm thường, còn phải hiểu được y thuật, hiểu được thiên văn địa lý toán học, thậm chí thường còn dạy cho các bộ lạc du mục, dựa vào khí trời như thế nào mà phán đoán mùa mưa đến, làm thế nào theo nước và cỏ mà di chuyển. Chỉ duy nhất một điểm, vu sư nhập thế, không được can thiệp vào chính trị trên thảo nguyên. Vô luận là thay đổi vương vị, hay là chiến tranh bên ngoài. Những việc lớn thế này, vu sư nhập thế không được nhúng một ngón tay can thiệp vào, đều thuận theo tự nhiên. Đỗ Duy sau khi biết thân phận của Lam Hải, lập tức không khỏi đem Lam Hải cùng nhóm vu sư nhập thế gian liên hệ với nhau. Lam Hải đích xác là một người có vẻ học giả bác học, thiên văn địa lý toán học y thuật, dường như đều rất tinh thông. Có lẽ năm đó Lam Hải cũng là vu sư nhập thế gian trên tuyết sơn, mà trên thực tế, Đỗ Duy đoán cũng không sai. Lam Hải đích xác xuất thân là một người nhập thế gian, hơn nữa đã từng là thủ lĩnh nhập thế gian, trên nhập thế gian, còn có tập kinh gian. Sự mô tả của tập kinh gian này càng khiến cho Đỗ Duy kinh ngạc. Vu sư trong tập kinh gian, khoảng chừng 7-80 người, những vu sư này hàng năm đều ở trên đại tuyết sơn, thậm chí hơn nửa đời, cũng chưa từng xuống núi một bước. Dựa theo miêu tả trong lời khai, Đỗ Duy xem, cơ hồ là một tổ chức nghiên cứu cố định. Chuyên môn phụ trách nghiên cứu lịch sử vu sư lưu lại trên thảo nguyên, đối với thành quả nghiên cứu vu thuật, dùng lời của Elun mà nói, những người này dường như đều có một chút không bình thường, điên điên, hoặc là một chút si mê. Ngoại trừ mỗi ngày nghiên cứu, chuyện gì cũng đều mặc kệ không hỏi đến. Ngoài ra, trên tuyết sơn còn có trù hợp gian này phụ trách chính là bồi dưỡng vu sư. Mỗi năm những vu sư nhập thế gian hành tẩu trên thảo nguyên, đều sẽ tuyển chọn lấy một vài đứa trẻ có tư chất tốt đưa lên trên núi. Trù hợp gian phụ trách tiếp nhận những đứa trẻ này, lựa chọn tư chất đặc biệt ưu tú, tiến hành bồi dưỡng vu sư. Ngoại trừ bồi dưỡng tân vu sư ra, trù hợp gian còn chủ yếu phụ trách mọi việc trên tuyết sơn. Theo địa vị mà nói, có vẻ ở trên hai gian kia, chỉ có điều nhân số của gian này cũng là ít nhất. Hàng năm chỉ duy trì khoảng 20 người. Nhưng trên thực lực mà nói, là gian mạnh nhất trên tuyết sơn. Vu sư trong gian, quá nửa đều là áo bào trắng, cấp bậc vu sư trên tuyết sơn không có phức tạp như ma pháp sư của đế quốc. Chỉ có hai loại áo trắng và áo vải. Bình thường mà nói, vu sư phổ thông đều là áo vải. Đối với màu sắc y phục đều không có yêu cầu gì lớn, màu đen có, màu xám cho có. Và thường thì thực lực đến một cấp bậc nhất định, sau khi được vu vương cho phép, khoác lên áo trắng, liền là biểu tượng vu sư cao cấp. Trên ba gian này, vu vương là sự tồn tại chí cao vô thượng. Chỉ là sự tồn tại này cũng cực kỳ thần bí. Theo như lời khai của Elun, cô ta mặc dù là học trò của Bạch Hà Sầu, nhưng kỳ thật mỗi năm cũng không gặp được Bạch Hà Sầu mấy lần. Chỉ là quá nửa thời gian ở trong trù hợp gian học tập, Bạch Hà Sầu mỗi năm xuất hiện khoảng hơn 10 ngày, lúc nhiều nhất cũng chỉ là hơn một tháng. Tự mình ra mặt dạy dỗ đệ tử. Thời gian còn lại, đều ẩn thân trên ngọn tuyết phong cao nhất của tuyết sơn tìm tu, không được chính bản thân vu vương gọi về, thì bất cứ ai cũng không được đến quấy rầy ông ta. Người trên thảo nguyên xem sự tồn tại của tuyết sơn như là thần linh. Thảo nguyên vương thường xuyên phái người đến dưới núi tế bái. Thường khi gặp chuyện trọng đại mà có chút khó giải quyết, thảo nguyên vương cũng tự mình đến dưới núi bái xin chỉ thị của vu vương. Vu vương cũng tuyệt đối không gặp, quá lắm là phái xuất một tên vu sư, cầm huyết sắc khô lâu kỳ xuống núi truyền đạt ý chỉ, nếu vu vương ở trên núi. Có chuyện gì trọng đại muốn phân phó cho Thảo Nguyên Vương đi làm? Cũng sẽ phái người cầm huyết sắc khô lâu kỳ đến Vương Đình. Căn cứ vào miêu tả của Elun, Bạch Hà Sầu mặc dù thân là Vu Vương, nhưng dường như chưa từng xuống khỏi tuyết sơn. Đỗ Duy cùng Philip hai người nhìn nhau cười, Đỗ Duy mới lắc đầu nói, người không phải là muốn giả mạo Vu sư tuyết sơn, lừa gạt tên Thảo Nguyên Thân Vương này chứ. Philip cũng cười nói, cái này cũng không thể trách tôi được. Từ phần lời khai này xem ra, liên lạc của Vu sư tuyết sơn cùng Vương Đình cơ hồ chỉ là liên lạc một chiều. Loại phương thức liên lạc này sở hở thật quá lớn, nếu muốn phá rối từ bên trong, chỉ cần Thảo Nguyên Vương không đến tuyết sơn chứng thực, thì cũng chẳng lộ ra sơ hở. Chỉ có điều, muốn giả mạo Vu sư đi lừa gạt hãng Mục gia. Chúng ta ở đây chẳng có người nào. Nữ thích khách kia, không biết có chịu nghe lời hay không, nếu cô ta không chịu nghe lời, cũng không cần phải làm. Tránh lộ ra sơ hở, ngược lại bị người ta nắm lấy nhược điểm, nữ thích khách này. Đỗ Duy ngẫm nghĩ, cô ta sẽ phải nghe lời ta. Sau ngày đàm phán thứ hai, tiến hành vui vẻ hơn nhiều, Đỗ Duy đã âm thầm cùng hãng Mục gia đạt thành giao dịch. Ám chỉ tự mình có thể thuyết phục đế đô rút hết quân đồn trú trên Thảo Nguyên. Chỉ có điều, tên hãng Mục gia này đối với điều kiện bồi thường, lại cắn chặt không buông, đức ngài công tước. Ta xem quý quốc thật là có chút công phu sư tử hống. 80000 thất chiến mã ư. Lúc trước trên bản hiệp ước đầu tiên ngài khởi thảo, cũng chỉ viết 30000 thất mà thôi. Là 30000, cũng là tuyệt đối không được. Huống chi 80000, Đỗ Duy lập tức phản bác, nhưng thưa đức ngài hãng Mục gia. Trong điều khoản lúc trước, cũng không có nói đế quốc chúng tôi rút hết quân đó. Chúng tôi đã nhượng bộ, chẳng lẽ bên ngài không thể nỗ lực đưa ra một cái giá sao? 80000 thất, nhiều như vậy, hãng Mục gia liên tục lắc đầu, trên thảo nguyên chúng ta ngựa tuy nhiều, nhưng chiến mã dù sao đâu phải là ngựa bình thường. Trong 5 con ngựa, vị tất đã lựa chọn ra được một thất chiến mã. Ta nghĩ, con số bò dê này có thể tiếp nhận. Chiến mã sao? Tuyệt đối không thể chấp nhận con số này, Đỗ Duy sầm mặt lại, lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không được. Bò dê bình thường đáng giá gì? Một thanh kiếm tốt của đế quốc chúng ta, ở trên thảo nguyên có thể đổi được 2 đầu dê. Bò dê bình thường, chúng ta muốn có để làm gì? Hãng Mục gia hắc hắc cười lạnh 2 tiếng, đức ngài công tước, song phương đã hòa đàm. Vậy từ này về sau là huynh đệ bạn bè, quý quốc muốn nhiều chiến mã như vậy. Chẳng lẽ là chuẩn bị chiến tranh sao? Đỗ Duy lớn tiếng phản kích, vậy, các người tồn trữ nhiều chiến mã như thế, là để đối phó ai? Song phương tranh luận như thế cả buổi sáng. Cuối cùng số chiến mã dừng ở 30000, hãng Mục gia cuối cùng đáp ứng điều khoản này, Đỗ Duy cũng không biết trong lòng vui mừng hay là bực bội, người Thảo Nguyên dễ dàng có thể bồi thường 30000 thất chiến mã. Vậy tiềm lực của bọn họ còn lớn cỡ nào? Nghe nói một bộ lạc lớn trên Thảo Nguyên bọn họ, có thể cung ứng mấy vạn. Bộ lạc lớn hơn chút nữa, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Có thể tập hợp không dưới 10000 thiết kỵ. Như vậy, Thảo Nguyên Vương có được cả Thảo Nguyên, nếu một khi bắt đầu động viên chiến tranh, bọn họ có thể động viên được bao nhiêu kỵ binh đến, sau đó lúc đàm luận về những bồi thường khác. Hãng Mục gia đề xuất bồi thường 10000 đầu bò dê. Đỗ Duy lập tức cười lạnh. Tỏ vẻ, giá trị của chiến mã so với bò dê cao hơn rất nhiều. Chiến mã còn có 30000. Chẳng lẽ người Thảo Nguyên cả bò dê còn muốn so đo sao, hay là người Thảo Nguyên nghĩ rằng, bò dê so với chiến mã còn giá trị hơn, nói chuyện nửa ngày, cuối cùng ấn định 20000 đầu bò dê. Đỗ Duy lại đề xuất thêm 10000 tấm da trâu tốt nhất. Hãng Mục gia ngẫm nghĩ, cũng đáp ứng. Đương nhiên, 10000 tấm da trâu tốt nhất. Không phải là vì đế quốc, mà là vì chính bản thân Đỗ Duy. Hãng Mục gia đối với tập tục của quan trường Roland đế quốc cực kỳ hiểu biết. Nếu đối phương không muốn chỗ tốt, ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Mắt thấy Đỗ Duy chủ động muốn lễ vật riêng, hắn ngược lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, 10000 tấm da trâu tốt nhất, đối với người Thảo Nguyên mà nói thật ra không tính là gì cả, tính ra hãng Mục gia chính mình cũng có thể đáp ứng được, cuối cùng song phương đều chấp nhận khép lại 2 vấn đề trên, Đỗ Duy muốn 5000 tên nô lệ. Hãng Mục gia sống chết cũng không chịu đáp ứng. Dân cư Thảo Nguyên vốn không nhiều lắm. Mỗi một thanh niên đều cực kỳ quý giá. Cho dù là nô lệ, cũng không dễ dàng nhường lại, bởi vì tập quán trên Thảo Nguyên, một khi khai chiến, Thảo Nguyên Vương đều ban bố mệnh lệnh, để cho những nô lệ này xung quân. Mỗi khi lập được chiến công, thì bản thân liền có thể được tự do. Cho nên những nô lệ này tác chiến thường cực kỳ dũng cảm, Lực chiến đấu của nô lệ kỵ binh trên thảo nguyên cũng khiến cho quân đội đế quốc rất là kiên kỵ. Bilia bá tước bên cạnh tham dự đàm phán. Đối với vấn đề nô lệ mà Đỗ Duy ôm riết không buông, rất là khó hiểu. Giữa lúc đó tìm một cơ hội, kéo Đỗ Duy ra ngoài, hỏi riêng, đức ngài công tước, đế quốc chúng ta không thiếu người. 5.000 nô lệ đó chẳng qua chỉ là con số nhỏ mà thôi. Số lượng nhỏ như vậy, đâu cần phải tất yếu tranh đoạt như thế. Đỗ Duy lại mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không để ý mấy nghìn nô lệ. Lấy giá cả đế quốc mà tính, giá trị 5.000 nô lệ này, bất quá chỉ khoảng mấy trăm kim tệ mà thôi. Chỉ có điều, hắn coi trọng chính là nô lệ Thảo Nguyên. Nô lệ Thảo Nguyên với nô lệ Nam Dương không giống nhau. Nô lệ Nam Dương bất quá có thể làm việc nặng nhọc một chút. Nhưng nô lệ Thảo Nguyên lại am hiểu việc chăn thả và nuôi dưỡng ngựa. Quan trọng hơn là, những người này không ai không giỏi cưỡi ngựa, bá tước Bilia. 5.000 nô lệ này. Ta vì bản thân mình mà muốn có, Đỗ Duy mỉm cười, nói, cho nên tác dụng của chúng, ta không tiện nói ra. Bilia có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Đỗ Duy. Thầm nghĩ rằng công tước này thật cổ quái. Nhà của hắn đã cực kỳ giàu có, nhưng sao lại vì mấy nghìn nô lệ mà dụng tâm như vậy? Chương 266, Cư tâm bất lương, phần 2. Tâm trạng bá tước Bilia cũng mong sớm ngày chấm dứt cuộc đàm phán này. Suy nghĩ một chút, nhân lúc giữa trưa mọi người ăn cơm, lén lút tìm Hãn Mục Gia nói chuyện. Giải thích tâm tư của Đỗ Duy, Hãn Mục Gia đối với tin tức này cũng có chút phiền não. Sau khi nghe xong, liền lập tức nói, hóa ra là đức ngài công tước muốn người, nói như vậy, thì lại là chuyện khác rồi. Thế này đi, chuyện nô lệ này cũng không cần viết trên hiệp ước. Bộ lạc của ta, mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng có một ít nô lệ. Chỉ có điều con số 5.000, nhất thời khó mà gom được. Ta tặng riêng cho đức ngài công tước 2.000 nô lệ, coi như là Hãn Mục Gia ta cùng đức ngài công tước kết giao bằng hữu. Bilia cùng Đỗ Duy vừa nói, Đỗ Duy miệng giả vờ từ chối, sao có thể trơ trẽn như thế, nhưng bút ở dưới lại ký rất sảng khoái. Bá tước Bilia luôn cố gắng kết giao với Đỗ Duy, cơ hội lần này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng đối với Đỗ Duy cười nói, đức ngài công tước muốn nhiều nô lệ như vậy, chẳng lẽ gần đây muốn xây dựng thành trì gì sao? Thế này đi, trong gia tộc của ta cũng có một ít nô lệ, đức ngài công tước nếu không chê, ngày mai ta liền viết thư về, bảo người lập tức đưa 2.000 người tới Tây Bắc ngay. Đỗ Duy thầm nghĩ, ta muốn chính là nô lệ Thảo Nguyên, nếu nói là Nam Dương nô lệ, ta muốn nhiều như vậy làm gì? Trong tay ta nắm một tên quốc vương tương lai của Nam Dương, nô lệ Nam Dương, ta còn thiếu sao? Lập tức cười nói, chú Bilia không biết, ta chuẩn bị xây dựng ở đây một mục trường nuôi dưỡng chiến mã, vì vậy nô lệ bình thường không thể dùng được. Bilia nghe xong, trầm ngâm giây lát, nguyên lai ngươi thiếu chính là người chăn ngựa của Thảo Nguyên. Chỉ có điều chúng ta nhiều năm qua không có khai chiến cùng Thảo Nguyên, trên thị trường trong nước, có rất ít nô lệ Thảo Nguyên. Như vậy, ta trở về thu xếp một chút, dù không nhiều, nhưng 300 người còn có khả năng kiếm ra được. Như vậy xin cảm ơn rất nhiều, Đỗ Duy cũng không khách khí, liền đáp lời. Sau đó, Philip không nhịn được hỏi Đỗ Duy, đức ngài. Chúng ta cần nhiều nô lệ Thảo Nguyên như thế để làm gì? Mấy tên giả mang này rất cứng đầu, không dễ thuần phục. Hơn nữa, Tây Bắc hoang vu, muốn xây dựng một mục trường lớn, cũng không dễ dàng. Ta đâu phải vì mình mà muốn. Đỗ Duy cười lắc đầu, không ừm, ngươi đã nghe Ankeda nói, lần trước khi tấn công thành Jolea. Ta đã thả một tên tù binh Thảo Nguyên. Tên này gọi là Saladin. Hắn cũng có một chút bản sự, lại có giả tâm và thủ đoạn. Còn có huyết thống vương tộc. Ta thả hắn trở về, là muốn tên tiểu tử này không an phận trên Thảo Nguyên, đưa người này trở về, cũng giống như chôn trên Thảo Nguyên một mồi lửa. Vấn đề duy nhất là, hiện tại tên tiểu tử đó cô độc một mình, không có thế lực gì. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không làm nên trò trống gì được. Ta muốn mấy ngàn nô lệ Thảo Nguyên này là chuẩn bị tặng cho hắn, sau đó, tiễn hắn một đoạn đường. Hắc hắc, Philip đột nhiên đại ngộ, lập tức cũng thầm cười, đàm phán buổi chiều. Lúc bắt đầu coi như thuận lợi, dù sao những điều kiện chủ yếu cũng đã thỏa thuận. Hãn Mục Gia cũng không có yêu cầu gì khó khăn, người Thảo Nguyên thèm muốn nhất, hiển nhiên là kim loại của đế quốc. Trên Thảo Nguyên không có núi quặng, thiếu nhất chính là thiết khí. Chỉ là đế quốc nghiêm lệnh không được vận chuyển thiết khí gì cho Thảo Nguyên. Đây là thiết luật của đế quốc. Hãn Mục Gia cũng không có đưa chủ ý về vấn đề này, biết rằng, hắn có đưa ra yêu cầu đế quốc bỏ lệnh cấm thiết khí. Đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, chỉ đến cuối cùng. Hãn Mục Gia mới đề nghị nốt về cách viết quốc thư, Đỗ Duy yêu cầu người Thảo Nguyên viết quốc thư trịnh trọng xin lỗi. Hơn nữa yêu cầu người Thảo Nguyên chấp nhận lập trường, cầu hòa. Cái này đối với người Thảo Nguyên kiêu ngạo và hung hãn vô lễ, thì rất khó tiếp nhận, bò dê có thể cấp, chiến mã cũng không ngại cấp một chút. Nhưng là, cầu hòa, Hãn Mục Gia lại không chịu đáp ứng. Dù trên danh nghĩa mà thôi. Hãn Mục Gia cũng quyết không chịu nghe theo, Đỗ Duy trong lòng tức giận, chính mình làm hết thảy, lại không chịu gánh tội danh, bán nước. Nếu như chính mình nói, cầu hòa, e rằng không tới 3 ngày. Tin tức truyền trở về, trong đế đô sẽ đem thanh danh của mình ra chửi thối phố, càng huống chi, chuyện lần này, hành tỉnh đi xa của Đỗ Duy là nạn nhân lớn nhất. Người Thảo Nguyên không nói xin lỗi. Chẳng lẽ lại phải tự mình nói xin lỗi sao, chỉ là xem ra, giới tuyến trong lòng tên Hãn Mục Gia này là như vậy. Bồi thường có thể cấp. Nhưng cúi đầu nhận sai, tuyệt đối không đáp ứng, Đỗ Duy cũng không nói thêm gì, chỉ đứng lên, cùng Philip liếc mắt nhìn nhau, ý là, xem ra phải dùng đến chiêu kia thôi, mắt thấy Đỗ Duy không vui phất tay áo rời đi. Billia bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ nói với Hãn Mục Gia, được rồi, sắc trời đã không còn sớm, những chuyện còn lại, mọi người đừng lo lắng quá, ngày mai lại bàn tiếp. Đêm đó, Đỗ Duy sai thị vệ tản ra xung quanh địa lao, một mình đi đến địa lao, lúc hắn đẩy cửa tiến vào. Elun ở bên trong ôm gối, cúi đầu một mình, ngồi ở góc tường ngây dại, từ sau lần phi lễ đó, Đỗ Duy đã mấy ngày chưa tới thăm nàng. Elun một mình nhốt ở nơi này, sự khó chịu trong lòng tự nhiên là không ngôn từ nào diễn tả được. Cái tên công tước Hoa Tulip đáng sợ kia, hôm đó không ngờ, không ngờ, tuy mỗi lần nghĩ đến hành động của Đỗ Duy ngày đó đối với mình, vốn nên thống hận mới phải, nhưng Elun lại sợ hãi phát hiện, nội tâm chính mình vô luận như thế nào cũng không hề sinh ra một tia hận ý. Ngược lại, trong lòng dường như mơ hồ còn có vài phần chờ mong, khi ngồi một mình, trong đầu không nhịn được nghĩ tới gương mặt của Đỗ Duy khiến cho trái tim run run mỉm cười, lại còn ánh mắt, hắn, dáng vẻ hắn cười. Lại còn ánh mắt hắn, thật là dễ nhìn, nghĩ đến Đỗ Duy ngày đó đem mình cơ hồ lột sạch, đối xử với mình như thế, sau đó đột nhiên đứng dậy rời đi, trong lòng Elun tràn ngập một loại tư vị phức tạp, ngoài mơ hồ có vài phần thẹn thùng và chờ mong, dường như còn có một tia nổi giận đương nhiên, tia nổi giận này, còn xa mới như là thống hận kẻ địch gì đó. Ngược lại mơ hồ cảm giác được, cái tên tiểu tử đáng chết này, vào thời điểm như vậy, hắn sao có thể bỏ đi như thế? Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, ta lại không có sức hấp dẫn như vậy sao, ngồi một mình ở trong phòng giam này, mấy ngày nay thật là một ngày như một năm. Trong đầu bối rối hỗn loạn, tạp niệm không ngừng. Loáng thoáng khuôn mặt của Đỗ Duy nhưng không cách gì áp chế suy nghĩ viễn vông trong lòng. Elun càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng nhớ mong, cuối cùng, nàng nghe được tiếng mở cửa, đột nhiên trong lòng rung lên, hắn. Hắn đến, trông chờ nhìn lên. Nhìn thấy người đến, không khỏi chấn động, người này đi vào trong phong. Cả người mặc áo bào trắng, rõ ràng là trang phục của vu sư trên tuyết sơn. Dưới áo choàng cao, khuôn mặt dù không rõ ràng, nhưng trên cổ đối phương, đeo một chuỗi hạt châu màu đen, rõ ràng là trang phục vu sư, nàng dưới sự chấn động trong lòng. Ý niệm đầu tiên trong đầu là, chẳng lẽ là người trên tuyết sơn? Đến cứu mình. Sư phụ coi trọng mình như thế. Không ngờ lại phái một vu sư áo trắng đến, nhưng sau đó, nghe thấy vu sư áo trắng này nhẹ nhàng cười. Trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia giảo hoạt cùng ác ý, chính là tiếng cười mà mình mấy hôm nay sớm tối mong nhớ. Dưới sự ngạc nhiên, Elun không khỏi ngây dại, Đỗ Duy cười một tiếng, tiện tay mở cái mũ trùm đầu của mình. Lộ ra diện mục. Nhìn nữ tù binh trước mắt, ngươi xem, cách ăn mặc của ta, có giống vu sư trên tuyết sơn hay không? Ngươi làm sao lại có cách ăn mặc của vu sư? Elun ấp úng hỏi, hừ, Đỗ Duy lạnh lùng nói, lúc ở dưới thành Giờ Lea. Chính tay ta đã giết một tên vu sư áo trắng. Ta nhớ lúc đó hắn cũng ăn mặc như vậy. Ai? Chỉ có điều ta mặc dù nhớ rất rõ, nhưng còn không dám khẳng định. Ngươi giúp ta nhìn xem. Có sơ hở gì không? Elun dưới sự ngây dại. Đã quên hỏi ý đồ Đỗ Duy hóa trang thành vu sư. Vừa nhìn thấy Đỗ Duy, Trái tim dường như đã bay đến trên người Đỗ Duy. Trong đầu một mảng mờ mịt. Đâu còn có thể nghĩ ra cái gì. Không tự chủ được nghe theo lời Đỗ Duy. Nhìn hắn vài lần, thấp giọng nói, từng áo bào nên ngắn một chút. Ngoài ra, không còn gì nữa, Đỗ Duy gật đầu hài lòng, từ trong ngực lấy ra một con dao găm. Đem phần áo bào bên dưới cắt đi, lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bọc quần áo. Xa xa ném cho Elun. Cười nói, được rồi, trong đó là y phục của ngươi. Mau mặc vào. Lát nữa theo giúp ta làm một chuyện, y phục, Elun mờ mịt tiếp nhận bọc quần áo từ Đỗ Duy. Vừa mở ra xem, bên trong không ngờ cũng là một cái áo bào vu sư. Chỉ có điều không phải là màu trắng, mà là màu đen. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vì sao phải? Elun có chút nơm nớp lo sợ hỏi. Đỗ Duy lại không trả lời, nhìn mình từ trên xuống dưới vài lần. Thở dài nói, ai, kỳ thật còn có sơ hở. Mặc dù áo bào của vu sư với áo bào của ma pháp sư đế quốc chúng ta hình thức rất giống, nhưng dùng vật liệu không giống nhau. Ta mơ hồ nhớ được. Hôm đó tên vu sư bị ta xử lý, áo bào của hắn tuy là màu trắng, nhưng dường như loại vải không phải bình thường. Lúc ta sờ vào, cảm giác vừa trơn vừa mềm, nhưng rất là chắc chắn. Cũng không biết là loại vải gì, chỉ có điều trong lúc gấp gáp, ta hiện tại cũng chỉ có thể tùy tiện chuẩn bị được một bộ như thế, chỉ mong trong đêm tối, đối phương cũng không phát hiện được. Hừ, hắn dù thân phận tôn quý, cũng không dám chạy đến sờ vào áo bào của một vu sư áo trắng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Elun tuy mấy ngày nay đối với Đỗ Duy có chút điên đảo thần hồn, ánh mắt mê hoặc của Đỗ Duy dù có thể đoạt đi trái tim thiếu nữ, nhưng dù sao Elun cũng là người của Đại Tuyết Sơn. Mơ hồ cảm giác Đỗ Duy dụng tâm bất lương, không nhịn được hỏi. Đỗ Duy mỉm cười, tiến gần vài bước, ở bên tai Elun nói vài lời. Elun vừa nghe xong, biến sắc nói, ngươi, chuyện thế này, ta tuyệt đối không thể làm. Ta sẽ không phải bội Đại Tuyết Sơn. Ngươi giết ta đi, lại là cái câu, giết ta đi này. Đỗ Duy cố ý huýt sáo một tiếng, sau đó đưa tay nâng cầm Elun. Elun vốn có thể nghiêng đầu tránh khỏi, nhưng mắt thấy tay của Đỗ Duy đưa đến, không hiểu sao, cơ thể mềm nhũn, trong lòng một ý niệm trốn tránh cũng không có, nâng cầm nữ tù binh này, Đỗ Duy ghé sát vào, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc, trầm giọng cười nói, yên tâm, ngươi nhất định sẽ làm. Ánh mắt mê hoặc trước mặt, Elun bị ánh mắt Đỗ Duy trấn nhiếp, sự sáng suốt trong ánh mắt từng chút biến mất, cuối cùng không nhịn được thấp giọng thì thào, ta, ngươi cái gì? Giọng nói của Đỗ Duy tựa như đâm thẳng vào trong tim Elun. Ta làm, giọng của Elun như là nói mê, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Chương 267, tái thứ giá họa. Buổi tối, hãng mục gia ngồi trong lều vải trầm tư suy nghĩ lại sự tình cuộc đàm phán hôm nay, trong lòng đối với vị công tước hoa tulip này có chút nghi ngờ. Vốn sâu trong tim hắn đã có chút kiên kỵ với người này, nhưng cho đến bây giờ hình như đối phó cũng không phải quá khó khăn. Ngựa chiến và cừu hoặc là một số thứ như vậy, thảo nguyên ở phía trên nhất định là rất nhiều. Tiêu tốn một ít tiền là có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hắn là chú của vua Thảo Nguyên, cũng là nhân vật trung tâm của Vương Đình. Hắn đối với chính sách của Vương Đình với đế quốc Roland tự nhiên phải hiểu rõ. Về lâu dài, Thảo Nguyên sớm hay muộn sẽ phải có một trận chiến với đế quốc khổng lồ này. Cuộc chiến tranh 20 năm trước đã làm cho người trên Thảo Nguyên chảy rất nhiều máu tươi. Thù hận này không thể tan biến theo thời gian được, mặc dù đế quốc khổng lồ này nhìn rất cường đại. Nhưng vấn đề làm cho người trên Thảo Nguyên vui mừng chính là, đế quốc mặc dù cường đại nhưng sau khi cẩn thận xem xét thì không khó nhìn ra đế quốc chỉ mạnh mẽ phía bên ngoài. Mặc dù đế quốc Roland nói rằng có binh lực 200 vạn, chủ chiến quân đoàn có 100 vạn, địa phương các nơi cũng có 100 vạn, còn có một hạm đội hải quân vô cùng cường đại. Đồng thời bên trong đế quốc còn có các tư quân của các lĩnh chủ, nhưng mười mấy năm qua, hãng mục gia đã nghiên cứu kỹ càng người Roland. Đối với nhược điểm của người Roland hắn cũng rất hiểu rõ, hoàng đế của đế quốc thì ngày càng ngu ngốc, hơn nữa việc tăng cường các cuộc nam chinh đã làm cho tia nguyên khí cuối cùng của đế quốc bị lãng phí, mà đội quân khổng lồ này cũng mang đến cho đế quốc một khoản quân phí khổng lồ, buồn cười là viễn chính phía nam, không thể mang đến lợi ích cho đế quốc mà ngược lại còn là cái miệng thật lớn cắn vào tài chính của đế quốc, một hoàng đế ngu ngốc, một tập thể quý tộc tham lam, một hệ thống quan địa phương quan liêu khiến cho con quái vật này giống như một gốc cây đại thụ khô héo, muốn đạp đổ hắn, chỉ cần kiên nhẫn, Mối quan hệ giữa Tây Bắc quân đoàn và Trung ương đế quốc nhìn qua thì tựa như vững vàng. Thực sự các lĩnh chủ quý tộc ở đây trên thực tế đã biến thành một dạng tồn tại giống như là hoàng đế địa phương. Một đế quốc to như vậy, nhìn thì thật cường đại nhưng kỳ thật bên trong có rất nhiều vấn đề. Còn có đơn vị hạm đội hải quân khổng lồ kia, hừ, dù là hải quân mạnh đến như thế nào, chẳng lẽ có thể chạy đến đất bằng sao? Chẳng lẽ có thể chạy đến thảo nguyên sao? Nói đùa, hôm nay đến nói chuyện hòa bình mặc dù tốn không ít nhưng nếu có thể trì hoãn được chiến tranh với đế quốc một thời gian. Không cần quá lâu, tốt nhất là 5 năm còn nếu không ít nhất là 3 năm. Khi đó trẻ con trên thảo nguyên sẽ trưởng thành. Khi những con sói con này có thể dương nanh múa vuốt thì là lúc đạp đổ cây đại thụ này. Nếu so sánh khoảng thời gian trì hoãn này với một ít ngựa và cừu thì có đáng gì chứ? Công tước Hoa Tulip này, hừ, xem ra cũng chỉ có thế. Ban đầu tưởng rằng hắn thực sự thông minh, hóa ra chỉ là một gã tham lam. Một vạn miếng da trâu, mấy ngàn nô lệ liền có thể mua chuộc được hắn. Chỉ có điều nếu muốn người của Thảo Nguyên chủ động yêu cầu cùng với điều kiện này, hẳn một gia có chết cũng không mở miệng. Mặc dù hắn hiểu rằng đế quốc cũng cần có chút mặt mũi, dù sao cũng là một đế quốc nếu như chủ động cầu xin một thảo nguyên nho nhỏ thì thật mất mặt, nhưng mà, hãng mục gia lại rất muốn cái điều kiện này để có thể đánh bại người Roland. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một thanh âm mơ hồ tiếng quát của bọn thị vệ, kẻ nào đó, sau đó lại nghe một tiếng kêu đau đớn. Hãng mục gia mặc dù không giỏi vũ kỹ, nhưng cũng là sinh ra tại thảo nguyên. Vừa nghe xong liền phán đoán là có người thừa dịp đêm đánh lén, âm thanh ngắn ngủi phát ra từ thị vệ của mình hơn phân nửa là bị người đánh ngã. Hắn cả kinh, trong đầu hiện ra ý nghĩ đầu tiên đó là, phải chăng công tước Hoa Tulip muốn giết ta? Người Roland định trở mặt chăng? Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu, tấm rèm của lều vải đã bị đẩy ra. Hai cái bóng đứng ở phía ngoài cửa. Hãn mục gia vừa thấy như vậy không khỏi biến sắc mặt, dưới ánh trăng. Bên ngoài lều vải hiện ra hai bóng người một cao một thấp, khoảng cách cũng không xa. Có thể nhìn ra được đây là một nam và một nữ. Cách ăn mặc của hai người này mới là lý do làm cho hãn mục gia biến sắc mặt. Khi hai tên thị vệ bảo vệ bên ngoài ngã xuống trên mặt đất, chung quanh đã nghe thấy được động tĩnh liền có các võ sĩ Thảo Nguyên đi tới. Chỉ có điều, đám võ sĩ này cũng ngây dại đứng nhìn hai người này. Loan đao đã rút ra được phân nửa, nhưng lại âm thầm trở về. Lẳng lặng đứng ở chung quanh, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đơn giản bởi vì, trong hai người khách, nữ tử kia dùng ngôn ngữ Thảo Nguyên thấp giọng nói một câu, người Đại Tuyết Sơn tới, yêu cầu phải yên lặng, phàm là người của Thảo Nguyên, dù ở nơi đâu thì trong lòng họ địa vị của Đại Tuyết Sơn là chí cao. Phạm vi hoạt động của Đại Tuyết Sơn là ở thượng tầng Thảo Nguyên, tạo phúc vô số, cách ăn mặc mọi người đã sớm quen thuộc, trước mặt một nam một nữ này, người nữ mặc một bộ áo bào màu xám. Hiển nhiên là cách ăn mặc của Vu sư Đại Tuyết Sơn ở tại phía trên Thảo Nguyên. Người dân của Thảo Nguyên bình thường rất ít mặc áo bào, chủ yếu là mặc quần áo bó cho nên loại áo bào rộng thùng thình này rất bắt mắt, nhất là vị nữ Vu sư này, trên áo bào còn có mấy dấu hiệu, vừa thấy là biết dấu hiệu của Đại Tuyết Sơn không thể nghi ngờ, Vu sư ở trên Đại Tuyết Sơn cũng có phụ nữ. Chỉ có điều trong các Vu sư xuống núi thì phụ nữ không nhiều lắm. Càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn là Vu sư đứng ở phía sau nữ Vu sư nửa bước, tuy rằng cũng là cách ăn mặc của Vu sư, tuy nhiên, áo bào trắng, Vu sư áo bào trắng có địa vị tôn quý ở Đại Tuyết Sơn, điều này mọi người ở trên Thảo Nguyên đều biết. Trông thấy một Vu sư áo bào trắng bỗng nhiên đêm khuya lặng lẽ đến đây, người nào còn dám ồn ào, từ sớm không khí đã tĩnh lặng cực độ, đều đứng yên hai tay buông thõng không dám nhìn vào hai vị khách. Còn có người lúc nãy rút dao ra, trong lòng càng hối hận chính mình đã có hành động vô lễ, chỉ mong không chọc giận hai vị Vu sư đại nhân. Tất cả yên lặng, vị nữ Vu sư này thấp giọng nói một câu, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động. Hãn mục gia biến sắc, kinh ngạc nhưng hắn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía sau đó cung kính xoay người thi lễ, thấp giọng nói, hóa ra là khách quý từ Tuyết Sơn. Vu sư tôn quý, xin hỏi, hãy vào trong trướng bồng nói chuyện để tránh tai mắt. Âm thanh của Elun có chút non nớt nên làm cho hãn mục gia không khỏi có chút nghi hoặc vì nữ Vu sư này còn trẻ như vậy. Hơn nữa Elun luôn mang một cái khăn che mặt nên không rõ được tướng mạo. Bất quá với tập tục tại Thảo Nguyên này thì việc mang khăn che mặt cũng là việc bình thường. Người đàn ông đứng đằng sau là một vị Vu sư áo bào trắng, hắn đối với nhân vật trọng yếu này quả thực không dám chậm trễ. Vu sư áo bào trắng, Nếu như hắn có tới Vương Đình thì Thảo Nguyên Vương cũng phải khách khí với hắn một chút. Đỗ Duy cũng mang mặt nạ chỉ lộ ra cặp mắt, hắn e sợ hãng Mục Gia sẽ nhìn ra sơ hở nên đã cố ý sử dụng một chút mẹo nhỏ để lừa gạt. Hắn dùng diện đoàn để thay đổi hình dáng gương mặt và cải biến một chút ánh mắt, như vậy sau khi hắn mang mặt nạ vào thì đối phương không thể nhận ra được, nhất là tại buổi tối, đối phương lại không dám cẩn thận dò xét chính mình nên muốn lừa hắn cũng không quá khó khăn. Hãng Mục Gia trong lòng rùng mình, nửa đêm lại có vu sư thần bí đến thì chắc chắn là ở trên Đại Tuyết Sơn có ý chỉ xuống, hắn không dám chậm trễ thấp giọng ra lệnh cho bọn võ sĩ Thảo Nguyên bảo vệ chung quanh, lúc này mới chạy nhanh tới không người dẫn hai người vào trong lều vải. Không cần ngồi, tại trướng bồng, Hãn Mục Gia vừa muốn tự mình dâng tặng trà thì Elun đã ngăn hắn lại, thân vương Hãn Mục Gia, xin mời tiếp nhận ý chỉ của vua vương. Hãn Mục Gia quả nhiên biến sắc. Thần sắc nghiêm túc, thành thật làm lễ tiếp tôn quý nhất trên thảo nguyên, quỳ gối trên mặt đất, vua vương nói, sự tình không có lợi nếu kéo dài. Hãy tận lực đáp ứng các điều kiện của công tước Hoa Tulip, chú ý không thể đắc tội với hắn. Ngươi đã rõ chưa, quái? Hãn Mục Gia nghe xong những lời này của Elun, không khỏi phải ngây dại một lúc. Một thoáng ngây dại, trong đầu hắn đã chuyển qua mấy ý niệm, vua vương rất ít khi đưa ra ý chỉ mà lần này còn đưa ra ý chỉ không thể giải thích được làm cho người ta khó hiểu. Hắn đã sinh ra mấy phần nghi hoặc trong lòng nhưng dù sao địa vị của Đại Tuyết Sơn quá cao nên hắn cũng không dám hoài nghi hai vị vu sư này là giả mạo, vu sư đại nhân. Ý chỉ này của vua vương, Hãn Mục Gia không dám đứng dậy, ngẩng đầu lên nói. Elun trầm mặt một chút, sau đó thấp giọng nói, đây là ý chỉ của vua vương. Hãn Mục Gia trong lòng càng nghi hoặc hơn, trong lúc đó đã ẩn ẩn sinh ra một tia ý niệm nghi hoặc, mặc dù không dám hoài nghi nhưng hắn vẫn e dè nói, xin hỏi, hai vị vu sư đại nhân pháp danh là gì? Ta gọi là Lina Elun, ngươi chắc chưa nghe qua tên của ta nhưng Trù Hợp Giang thì chắc ngươi đã nghe qua chứ? Hãn Mục Gia trong lòng phát lạnh. Trù Hợp Giang. Hắn đương nhiên biết, Trù Hợp Giang ở trên Tuyết Sơn chuyên phụ trách Mục Giang, địa vị có thể nói là một trong ba vị trí đứng đầu, nữ vu sư này có thể nói đến tất nhiên không giả, vu vương là sư phụ của ta, lần này ta phụng mệnh xuống núi là có công việc với người Roland. À, Elun ngừng lại một chút, rồi mới nói, sư phụ lo lắng người Roland có ma pháp sư nguy hiểm nên sợ ta một người không ứng phó được, cho nên đã mời vị pháp sư áo bào trắng này hộ tống ta, học trò của vu vương sao? Hãn Mục Gia chỉ cảm thấy trán của mình đầy mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi mình cũng không nói gì sơ suất, đắc tội với học trò của vua vương, nếu không đối phương trách tội xuống thì ngay cả Thảo Nguyên Vương cũng không bao che được cho mình. Hắn không dám dò xét vị nữ vu sư này nữa, chỉ cảm thấy đối mặt với học trò của vua vương mà dương mắt nhìn vào đối phương đều là một loại bất kính. Quay đầu nhìn Đỗ Duy liếc mắt, không biết vị vu sư áo bào trắng này là. May mắn Đỗ Duy sớm đã có chuẩn bị, sớm chỉ đạo từ phía sau của Elun. Elun nghe vậy lập tức liền nói, vị pháp sư áo bào trắng Ngột Nha chết trận tại thành Jolea, vua vương rất là không hài lòng cho nên phái người đi theo ta chính là sư đệ của Ngột Nha tiên sinh, cũng là nguyên lão trong Trù Hợp phòng. Người này pháp lực vô cùng, lần này ta đến Tây Bắc trên đường đều là nhờ sự trợ giúp của ngài. Vậy à, thì ra là nguyên lão của Trù Hợp Giang. Hãn Mục Gia liên tục gật đầu, cũng không dám hỏi tên của Đỗ Duy nữa. Đỗ Duy vẫn chắp tay đứng, sắc mặt nghiêm trang nhìn đi nơi khác. Hắn không thể nói được ngôn ngữ của Thảo Nguyên nên chỉ có thể làm ra bộ kiêu ngạo hống hách, thực sự không có gì sơ hở. Sau đó Hãn Mục Gia trầm ngâm một chút, rồi nói, không biết ý chỉ của vua vương, không được đắc tội với công tước Hoa Tulip, vậy, hừ, Elun cố ý lộ ra vẻ tức giận nói, Hãn Mục Gia, ý chỉ của sư phụ ta, ngươi cũng dám hoài nghi sao, không dám, không dám, Hãn Mục Gia liên tục cúi đầu. Phản phất còn thấp hơn bình thường, chỉ là vẻ mặt khổ sở, nhưng điều kiện của người Roland đòi hỏi thật hết sức ngặt nghèo. Hãn Mục Gia, Elun trầm giọng nói, ngươi đã biết, ý chỉ trước đây của vua vương, sư phụ của ta bị mất một con thú cưng vô cùng quan trọng, bây giờ đã xác nhận là ở trong tay người Roland. Hơn phân nữa là ở trong tay của tên công tước Hoa Tulip kia, thú cưng kia quan hệ trọng đại đến tu vi pháp lực của sư phụ ta, không phải chuyện đùa. Nếu chọc giận tên công tước Hoa Tulip, hắn quá giận mà giết thú cưng kia, hừ, thú cưng của sư phụ ta thì trên trời dưới đất chỉ có một con, ngươi liệu có thể đi tìm một con khác về đây hay không? Hãn Mục Gia trong lòng càng sợ hãi, vua vương Bạch Hà Sầu có pháp lực thông thần, ở phía trên thảo nguyên kia có địa vị ngang với thần linh. Vấn đề quan hệ tới sức mạnh của thần linh, khó trách vua vương tức giận đưa ra ý chỉ, Hãn Mục Gia đương nhiên biết chuyện phái người lẻn vào tỉnh Đi Xa để tìm kiếm thú cưng của Vu Vương. Theo như lời nói này thì khả năng ý chỉ của sứ giả này không phải là giả, vì thú cưng của mình, Vu Vương trực tiếp đưa ra ý chỉ để cho vua của Thảo Nguyên xuất binh, vậy bây giờ ra cái mệnh lệnh này mặc dù có chút cổ quái nhưng cũng không tính là gì. Nghĩ tới đây hắn liên tục gật đầu, vậy ta sẽ tuân theo ý chỉ của Vu Vương, nhất định không đắc tội với vị công tước Hoa Tulip kia. Ngoài ra còn có chuyện gì của Vu Vương mà ta có thể dốc sức không? Nếu thú cưng của Vu Vương thật sự bị tên công tước Hoa Tulip kia bắt đi, ta bây giờ cũng đang ở thành Lâu Lan, mang theo rất nhiều võ sĩ tùy tùng có thể tìm hiểu. Không cần, Elun từ chối rõ ràng, sư phụ ta đã xác định, lần trước sai các ngươi đi làm. Không nói đến chuyện tổn hao binh tướng, còn làm thiệt hại một vị vu sư áo báo trắng. Sư phụ ta đối với các ngươi thật sự thất vọng, sự tình lần này, ngươi hãy làm tròn trọng trách của ngươi. Ngươi chỉ cần thỏa mãn các điều kiện của công tước Hoa Tulip, rồi mau chóng trở về. Việc tìm kiếm thú cưng kia sẽ do ta đảm nhận, không cho người ngoài nhúng tay vào. Vâng, vâng, vâng. Giọng nói của Elun lúc này mới dịu đi một chút. Sư phụ nói, đối với người Roland, lúc trước ta đã đối đãi cường ngạnh với họ, kết quả là không hiệu quả. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng mềm yếu, cùng với đối phương hòa hoãn mới là giải pháp đúng đắn nhất. Lời nói này lung tung không chính xác. Bất quá Hãn Mục Gia không dám cãi sư phụ nói. Vị sư phụ này chính là Vu Vương Chí Cao. Hắn nhanh chóng liên tục gật đầu, đứng lên đi, E Luân phất tay, chúng ta còn có chuyện quan trọng, ngươi không cần phải tiễn. Vâng, Hãn Mục Gia tận lực lấy lòng, ở đây dù sao cũng là vùng đất của công tước Hoa Tulip, có nhiều thủ vệ của bọn họ. Hay là để thủ vệ của ta che giấu hai vị rời đi, hừ. Chúng ta đã có thể đến thì cũng có thể đi. Có vị vu sư áo báo trắng này thì thị vệ của công tước Hoa Tulip là cái gì chứ? Elun không kiên nhẫn được phất phất tay, liền cùng với Đỗ Duy đi ra khỏi lều vải. Bên ngoài trướng bồng, võ sĩ Thảo Nguyên vẻ mặt khẩn trương đề phòng xung quanh, nhưng vẫn cẩn thận cách lều vải khoảng cách 7-8 thước. Mỗi người đều vẻ mặt nghiêm nghị, không dám nghe âm thanh bên trong. Elun xoay người nhìn Hãn Mục Gia liếc mắt, ý chỉ của sư phụ ta, ngươi không được nhắc tới với bất kỳ kẻ nào. Nếu không phá hỏng đại sự gì, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Hãn Mục Gia thân thể run lên, chạy theo thì nghe một câu vọng vào, ngươi hãy cố gắng làm cho tốt, ngoài phần thưởng của Vương Đình. Nếu như Vu Vương cao hứng có thể sẽ thưởng thêm cho ngươi. Chương 267, Tái Thứ Giá Họa, phần 2, trong lòng Hãn Mục Gia mừng rỡ, trong Vương Đình ở Thảo Nguyên, hắn mặc dù cũng là nhân vật trung tâm nhưng vì không giỏi võ nên nhiều người coi thường hắn. Cho rằng hắn ngồi được vào vị trí đó là dựa vào huyết thống vương tộc mà thôi. Mặc dù Thảo Nguyên Vương đối với hắn không tệ nhưng chung quanh có nhiều người không ưa hắn. Nếu hắn có thể được phần thưởng của Vu Vương, sau này liệu còn ai dám cười hắn thiếu vũ dũng chứ? Ai dám đùa cợt hắn tại Vương Đình chứ? Nghe đến đó, Hãn Mục Gia lại muốn hành đại lễ một lần nữa nhưng Elun đã nhàn nhạt nói, không cần, chậm trễ sẽ sinh biến, chúng ta đi ngay. Hãn Mục Gia chạy nhanh theo sờ soạn trong ngực một chút. Lấy trong người ra một cái bố nang màu đen nhanh tay dâng lên, xin đại nhân dừng bước, thứ này là tại đế quốc Rolenta đã trả giá cao mới mua được, chính là một ma pháp bảo thạch pha lê. Ma pháp sư Roland tất nhiên là không thể bằng được vu sư của chúng ta. Nhưng ma pháp sư Roland chế tạo đạo cụ quả thật có chỗ bất phàm, ta biết vu sư đều là các vị ẩn sĩ vĩ đại, tự nhiên sẽ không để ý đến các tục vật này, tuy nhiên miếng pha lê này nếu dùng để luyện chế pháp khí thì tốt nhất. Xin dân tặng, Elun vừa nghe liền trầm giọng quát, Hãn Mục Gia, ngươi quả là có lá gan lớn đấy. Hay là ngươi đã quên luật của Tuyết Sơn, vu sư xuống núi hành tẩu nếu nhận một đồng bạc thù lao thì sẽ nhận được trừng phạt như thế nào? Ngươi tận lực hối lộ vu sư. Ngươi biết sự trừng phạt như thế nào chứ? Hãn Mục Gia trong lòng rung lên. Nghĩ chuyện này không xong liền thay đổi tâm tư nói, không, không. Xin các vị đừng hiểu nhầm. Miếng pha lê này là ta dùng mấy vạn đồng vàng mới mua được định dành tặng cho Vu Vương vĩ đại. Ta không dám hối lộ cho các vị đại nhân, xin mời các vị đại nhân thay mặt chuyển trình cho Vu Vương là được rồi, hãy cho ta biểu lộ một chút trung thành với Vu Vương vĩ đại. Elun mới vừa muốn cự tuyệt, bên cạnh Đỗ Duy nhẹ nhàng lôi kéo một chút, Elun lập tức hiểu ý, tay áo đưa lên liền nhận nói, tốt, lòng thành của ngươi ta sẽ bẩm báo lên sư phụ, còn có. Hãn Mục Gia có chút khó xử khi nhìn thấy hai võ sĩ nằm trên mặt đất, hai người này đã theo ta nhiều năm, mặc dù vừa rồi bọn họ đối với hai vị vô lễ nhưng cũng là làm theo chức trách không cố ý mạo phạm, kính mong hai vị tha thứ.